Vạn giới đánh tạp từ toàn chức pháp sư bắt đầu chương 482 tới chương 498. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đến lúc đó đừng nói cứu trợ những cô gái khổ nạn, ngay cả bản thân họ cũng khó mà bảo toàn. Viện trưởng Bội Lý, tôi cảm thấy cho dù muốn chăm sóc tốt cho người của thế tộc Kasa, cũng phải đảm bảo an toàn cho các học viên của chúng ta. Tôi có dự cảm, người làm ra chuyện này tu vi rất cao, hơn nữa còn đang ẩn nấp gần học viện của chúng ta. Hắn có thể tàn nhẫn với những tiểu thần minh mà chúng ta tín ngưỡng, thì cũng sẽ không nhân từ với các học viên của chúng ta. Bố Lan thiếp trịnh trọng nói. Cho nên, tôi hy vọng với tư cách là lão sư của sở dạy phạt, bố Lan thiếp cô có thể mau chóng giải quyết chuyện này, tốt nhất là trước khi người của thế tộc Kasa đến, bắt được kẻ chơi khăm đó. Bố Lan thiếp lão sư, an nguy của trường học giao cho cô. Cô cũng biết mùa này là thời kỳ đạo sư, học viên của chúng ta đi giao lưu bên ngoài. Người có thể đảm đương cũng chỉ có cô, già Lam, mi mấy vị lão sư, hy vọng mau chóng xử lý kẻ chơi ác này. Viện trưởng Bội Lý nói. Bố Lan thiếp còn muốn nói gì đó, viện trưởng Bội Lý lại ngăn lại. Bố Lan thiếp biết viện trưởng Bội Lý đã quyết tâm không phong tỏa trường học. Kế hoạch cứu trợ hợp tác với thế tộc Kasa chính là do viện trưởng Bội Lý tự mình đề xuất, làm sao bà có thể không thực hiện được. Nếu thực hiện thành công, địa vị của bà trong học viện núi Anper cũng sẽ khác. Tử thần đồng học, bố Lan thiếp lão sư, chuyện này xin hãy giữ bí mật. Tôi sẽ cử người tăng cường tuần tra, nhưng vẫn hy vọng các vị cân nhắc đến những đứa trẻ đáng thương đó. Bội Lý dặn dò một câu. Bố Lan thiếp cứng nhắc gật đầu. Tử thần giữ im lặng. Nhưng vẫn liếc nhìn bố Lan thiếp bên cạnh có vẻ mặt hơi cứng đờ. Nếu bố Lan thiếp nói cho viện trưởng Bội Lý này biết chuyện của mình hôm qua, tin rằng bà ta cũng sẽ không đối phó với mình một cách tùy tiện như vậy. Hơn nữa, từ cách Bội Lý xưng hô với mình vừa rồi, có thể thấy bà ta hẳn là căn bản không liên hệ mình với tử thần đã giết hắc ám tử thần, xương cốt xó. Chắc bà ta ngay cả việc giao lưu với Học viện Minh Châu cũng không để ý nhiều, nhiều lắm cũng chỉ liếc qua tài liệu, nếu không không thể nào không biết, mình đến đây với tư cách là đạo sư danh dự của Học viện Minh Châu. Nhưng cũng phải, người này bây giờ đang bận rộn kết giao với người của thế tộc Kasa, cũng sẽ không để ý đến một cuộc giao lưu nhỏ. Nhưng mà, dù mình ban đầu không có cảm tình với Học viện núi Anper, nhưng không có cảm tình là một chuyện. Nơi này dù sao cũng là một đám cô gái, nghĩ đến việc họ rất có thể sẽ có kết cục giống như những con vật nhỏ kia, tử thần liền khó mà ngồi yên không để ý một bên khác của học viện. Heidi tỷ tỷ, tỷ lại đi Minh Tu à? Một thiếu nữ trên tay cầm một giỏ hoa, nhìn thấy Heidi tóc dài xoăn màu nâu sẫm. Heidi đang đi về phía thác Velen. Ừ, Ami kéo, em trồng tuyết huân y sao? Ta thấy rất nhiều nơi đều trồng. Heidi trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy, cười lên đặc biệt ấm áp. Vâng ạ, em đã mất rất nhiều thời gian, chỉ còn thiếu vài nơi nữa là hoàn thành. Đến lúc đó Heidi tỷ tỷ nhớ đến xem nhé. Thiếu nữ Ami kéo nói. Được. Heidi đi về phía thác nước. Thác Velen khổng lồ vẫn trông như rồng bay phượng múa, khí thế cuồn cuộn luôn mang lại cho người ta cảm giác sợ hãi như sắp rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nàng đứng trên đỉnh thác, dòng nước mãnh liệt đột nhiên đổ xuống, cách Heidi cũng chỉ chưa đầy một mét. Nàng duy trì thân thể lơ lửng, ánh mắt ngắm nhìn toàn cảnh thác Velen hình bán nguyệt không đều. Duy trì hơi thở đều đặn, càng đối mặt với hiểm cảnh, càng không thể rối loạn nhịp thở, như vậy sẽ khiến ý niệm cũng theo đó tan rã. Nhưng chỉ trong chốc lát, Heidi đã tiến vào trạng thái, phảng phất như một pho tượng đứng bên vách đá thác nước. Cùng lúc đó, ở một bên khác, không lâu sau khi Heidi vừa rời đi, Ami kéo mà tử thần đã từng gặp, nàng đến trước mặt một người mà tử thần quen thuộc. Idais học tỷ. Ami kéo, ngươi đi đâu không tốt, nhất định phải đến chỗ đó. Thấy Ami kéo nhỏ nhắn xinh xắn, Idais cười lạnh, âm lãnh nói. Idais học tỷ, tỷ nói gì vậy? Ami kéo nghi ngờ hỏi. Ha ha, không cần phải giả vờ nữa, ngươi nghĩ ngươi phát hiện ra bí mật của nơi đó, ngươi có thể sống sót rời đi sao? Idais cười lạnh nói. Quả nhiên, cái chết của Vưu Lai học tỷ là có người cố tình làm. Nghe Idais nói, Ami kéo dường như biết được kết cục của mình, cũng không che giấu nữa, mà bình tĩnh nhìn Idais với khuôn mặt dữ tợn. Ha, phải thì sao? Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, biết nhiều như vậy đối với ngươi cũng vô dụng. Ngươi có biết không, ta thực sự rất ghen tị với ngươi, ghen tị với thân thể hoàn mỹ này của ngươi, ghen tị với khuôn mặt thanh thuần này của ngươi. Ngươi có biết những người đó sau lưng bàn tán về ta thế nào không? Họ lại còn nói ta là mặt tượng chanh chua. Idais khuôn mặt dữ tợn nói. Idais càng nói càng kích động, mắt thấy đã đi về phía Ami kéo. Mà Ami kéo cũng theo bản năng lùi lại vài bước, khi phản ứng lại, cũng vội vàng kết nối ma pháp. Nhưng tu vi của cô làm sao có thể so với Idais đã ẩn mình không biết bao lâu. Ami kéo vừa mới liên kết được một nửa, Idais đã đến gần cô. Ngay lúc Idais định bắt lấy Ami kéo, một giọng nói từ không xa vang lên, khiến trong lòng cô ta căng thẳng, cũng ngừng động tác trên tay. Nha, đây không phải là Idais sao, mấy ngày không gặp sao cô lại tệ đến vậy, lại định giết hại học muội. Giọng nói mang theo vẻ hài hước vang lên, khiến hai người trong lòng dâng lên những cảm giác khác nhau. Tử thần. Idais nhìn tử thần đột nhiên xuất hiện cách đó không xa, sắc mặt có chút tái nhợt. Thực lực của cô ta tuy cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là mới vào siêu giai không bao lâu, đối phó với người có thực lực thật sự không rõ như tử thần, cô ta không thể nào chiến thắng. Khả năng lớn nhất là bị miểu sát trực tiếp. Hơn nữa cô ta căn bản không biết tử thần này đến từ lúc nào, lỡ như đã đến từ rất sớm, nghe được những lời vừa rồi của cô ta, vậy thì cô ta ngay cả việc đổi trắng thay đen cũng không làm được. Sao nào, sao không nói gì? Vừa rồi thấy cô không phải rất khoa trương sao? Sao bây giờ không được nữa? Suy sụp rồi à, nhìn Idais sắc mặt tái nhợt, tử thần cười như không cười nói. Từ lúc nói chuyện với bội lý trước đó, hắn vẫn luôn khuếch tán linh hồn chi lực, quan sát mọi ngóc ngách của học viện. Và kết quả cũng không ngoài dự đoán, hắn thật sự tìm được người khả nghi. Hơn nữa người này hắn lại còn quen biết, chính là một trong hai người dẫn họ vào học viện trước đây. Lúc này hắn cũng cuối cùng hiểu ra, tại sao lúc trước mình bị tố cáo. Lúc đó mình ra khỏi học viện định ăn chút thịt rừng, nhưng không nói cho ai biết, nhưng hắn vừa mới bắt được con thỏ không bao lâu, người đã đến bắt hắn. Rõ ràng là có người ở gần đó. Mà nơi đó cách chỗ đồ sát thỏ nhỏ hôm nay rất gần. Như thế một liên hệ, rất dễ dàng có thể nghĩ ra, là Idais sợ mình phát hiện kế hoạch của cô ta, nên đã tố cáo mình. Nghĩ đến đây, tử thần sắc mặt âm trầm, cùng một hành vi, hơn nữa mình chỉ là một con, tên này lại tố cáo mình. Nếu cô ta thật sự có khuất tất gì, muốn báo thù mà cho mình biết, với tính cách của mình, cũng không phải là không thể giúp cô ta, nhưng tên này lại tố cáo mình, điều này có chút quá đáng. Càng nghĩ, tử thần càng tức giận, sắc mặt cũng càng ngày càng đen. Idais thấy sắc mặt tử thần đen lại, trong lòng có chút rụt rè, đồng thời có chút không hiểu. Mình và tên này chắc là không có ân oán gì, sao sắc mặt tên này lại tệ như vậy? Chẳng lẽ nghĩ đến chuyện của mình? Là chính hắn suy sụp. Càng nghĩ Idais càng cảm thấy có khả năng. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy mình vô cùng ngoan, nếu không phải vì chính hắn suy sụp, vậy hôm nay mình có khả năng không sao, cho dù bị bắt được cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nhìn vẻ mặt bây giờ của tử thần, cô ta không chút nào hoài nghi, tên này dây sau liền giết mình. Với thực lực của tử thần, cho dù tiền trảm hậu tấu, học viện cũng sẽ không nói gì, hơn nữa còn có Ami kéo làm chứng, hắn lại càng không sao. Cô tên là Ami kéo. Nhưng mà tử thần một lát sau liền bình tĩnh lại, đi đến bên cạnh Ami kéo, tò mò hỏi. Vâng thưa tiên sinh, tôi tên là Ami kéo, là nhà tạo mẫu của học viện Amper. Cùng Ami kéo trò chuyện một hồi, tử thần cũng biết được tình hình của cô. Đương nhiên Ami kéo nói cho hắn biết cũng không nhiều, phần lớn cũng là hắn vừa mới tra trên điện thoại. Cô là nhà tạo mẫu thời trang của học viện Amper, tất cả các bụi hoa, tường vẽ, trang sức đèn đường, vòng hoa cửa ra vào đều là tự tay cô làm. Cô là một pháp sư thực vật hệ, tu vi không cao lắm, nhưng lại rất đam mê việc này, cả học viện ai cũng biết cô. Gọi cô là Velen tiểu tiên linh. Cô đồng thời còn là một đứa trẻ mồ côi, có một quá khứ rất tồi tệ, nhưng sau khi đến đây liền như đối với mọi thứ đều tràn đầy hy vọng, làm những việc mình giỏi và thích. Hiểu được những thông tin này, khiến tử thần đối với Ami kéo có thêm một chút hảo cảm. Hơn nữa mình cũng không phải lần đầu gặp cô, lúc hoàng hôn, mình đã gặp cô một lần. Chỉ là không ngờ mới mấy tiếng đồng hồ, đã có người muốn giết cô, chỉ có thể nói thế sự vô thường. Cũng may có hắn. Nếu không cô gái nhỏ bé này chắc đã mất mạng ở đây rồi. À, đúng rồi, vừa rồi nghe hai người đối thoại, cô đã phát hiện ra thứ gì đó mà cô ta không muốn cho cô biết à, là cái gì, có thể nói cho tôi nghe không? Nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, tử thần tò mò hỏi. Mà nghe tử thần hỏi, Ami kéo còn chưa có phản ứng gì, Idais đã biết chuyện không ổn. Vừa nghĩ đến chuyện bại lộ, mình sẽ bị trừng phạt, cô ta liền nảy sinh ý định bỏ trốn. Nhưng cơ thể cô ta vừa mới di chuyển chưa đầy nửa mét, lại phát hiện cơ thể mình không còn nghe theo sự khống chế của mình nữa. Thôi bỏ đi, nếu cô không muốn cho cô ấy biết, vậy cô chắc chắn biết, vậy vẫn là từ cô nói cho tôi biết đi. Giọng nói của Ami kéo mềm mại, nghe khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ. Nhưng đoán chừng Ami kéo biết cũng có hạn, hay là từ Idais, người biết rõ sự tình, thì tốt hơn. Ha ha, ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Idais mặc dù cơ thể không thể động, nhưng miệng vẫn rất cứng, bày ra một bộ chết cũng không nói. Nhưng mà cô ta không biết là, tử thần muốn biết, căn bản không cần cô ta nói, hơn nữa tử thần cũng không tin lời nói của cô ta. Ha ha, ta cũng không nói là bắt ngươi nói ra. Ta chỉ nói là để ngươi nói cho ta biết, chứ không nói là nhất thiết phải để ngươi tự miệng nói ra. Tử thần cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi về phía Idai. Trong ánh mắt hoảng sợ của Idai, hắn nhẹ nhàng gõ ngón tay vào giữa trán cô ta. A! À. Một lúc sau, chỉ thấy biểu cảm của Idai đột nhiên dữ tợn, sau đó là tiếng gào thống khổ của cô ta. A, à, thú vị đấy, lại là cấm chế tâm linh của thần miếu Pathen, hơn nữa ngay cả cách thoát thân cũng đã nghĩ xong, thậm chí còn có thể nhận được hảo cảm của thế tộc Kasa, ha ha, thật không hổ là Ichisa. Hắn từ trong ký ức của Idai thu được rất nhiều thông tin, nhất là thông tin Idai là người của Ichisa. Nhưng đây chỉ là một phần nhỏ, Ichisa thậm chí ngay cả chuyện tiếp theo cũng đã tính toán xong xuôi. Từ việc tiểu công tước của thế tộc Kasa háo sắc bắt đầu, Ichisa đã tính toán rõ ràng. Nếu không có hắn, tin rằng sau khi toàn bộ sự việc kết thúc, tất cả mọi người đều sẽ bị lừa trong mơ hồ. Ha ha, cũng không tệ, cho dù sự việc không thành công, cũng có thể bỏ qua con cờ Idais này. Mà sự việc thành công, vừa có thể phá hoại quan hệ giữa thế tộc Kasa và Học viện Anper, thần miếu Pathen lại nhận được sự ủng hộ của thế tộc Kasa. Cảm khái một câu, tử thần cũng bắt đầu suy nghĩ việc mình cần làm tiếp theo. Là bây giờ liền vạch trần, hay là tiếp tục xem kịch đây? Nhưng chưa chờ hắn nghĩ xong, trong cảm nhận của hắn, không ít người đã chạy về phía này. Chắc là do tiếng kêu của Idais vừa rồi đã thu hút họ đến. Nhưng nghĩ đến kế hoạch của Ichisa, tử thần cảm thấy không cần thiết phải vạch trần lớp ngụy trang của Idais ngay bây giờ. Hơn nữa, đến lúc đó, chỉ cần mình thao tác tốt một chút là có thể tạo thành liên minh với Học viện Anper. Đến lúc đó, Velen thác nước, nơi tu luyện tự nhiên này, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù liên minh cũng không có bao nhiêu lợi ích cho mình, Velen thác nước hắn cũng không dùng đến. Ngay cả người trong Tím Mộng Sơn Trang cũng không có mấy người có thể dùng được. Thực ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là người của hắn quá ít. Hắn mặc dù đã gây dựng thế lực, nhưng người của thế lực quá ít, căn bản không có mấy người có thể dùng đến môi trường tu luyện như Velen thác nước. Cho nên đến lúc đó, cho dù hắn có được quyền sử dụng Velen thác nước, cũng không có bao nhiêu người có thể đến tu luyện. Hơn nữa, người của Học viện Anper đều quá kiêu ngạo, liên minh với họ, thật sự có chút không được lợi. Nghĩ đến đây, tử thần lại do dự. Nếu liên minh mà lợi ích thu được quá ít, vậy hắn làm liên minh để làm gì? Thôi bỏ đi, chuyện này đến lúc đó hãy xem xét. Trước tiên cứ quấy rối kế hoạch của Ichisa đã. Lắc đầu, tử thần cũng không suy nghĩ về chuyện này nữa, dù sao cứ đối đầu với Ichisa là được rồi. Còn chuyện liên minh, đến lúc đó hãy xem. Nếu được thì liên minh, nếu không được, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian. Một lúc sau, Bố Lan thiếp chạy đến đầu tiên. Vốn dĩ cô đang ở cùng tử thần, nên động tĩnh của tử thần cô cũng biết, cho nên mới đến nhanh nhất. Tiếp đó là một đám người của điện dạy phạt, cùng với Già Lam, Schiller và những người khác. Chuyện gì xảy ra vậy? Bố Lan thiếp nhìn tình hình trong sân, hỏi. À, không có gì, chỉ là vừa rồi Idais và Ami kéo gặp một người thần bí, họ suýt nữa thì bị bắt đi. Tử thần nháy mắt với Ami kéo nói. À, đúng vậy, vừa rồi đột nhiên xuất hiện một người thần bí. Nếu không phải vị tiên sinh này, có lẽ tôi đã khó giữ được tính mạng. Nói xong, Ami kéo cũng rất cung kính cúi đầu chào tử thần. Những lời này của cô cũng là thật tâm. Nếu không phải tử thần, cô có thể đoán được kết cục của mình sẽ như thế nào. Mặc dù cô không biết tử thần định làm gì, nhưng cô thật lòng cảm tạ tử thần. Bố Lan thiếp gật đầu, cô vẫn rất tin tưởng Ami kéo, cho nên cũng không hỏi nhiều. Sau khi nhận được thông tin, cô cũng khuếch tán lĩnh vực của mình, muốn xem có thể tìm thấy dấu vết của người đó không. Nhưng kết quả cũng không có gì bất ngờ, không phát hiện được bất kỳ manh mối nào. Bố Lan thiếp, cô còn nhớ lúc trước phát hiện những thi thể của động vật nhỏ không? Lúc đó, máu của những con vật nhỏ đó còn chưa thấm vào tuyết, tôi cũng đã khuếch tán lĩnh vực quét qua xung quanh. Nhưng không phát hiện ra tên đó. Ban đầu, tôi nghĩ người đó có thể tu vi rất cao, chắc là một pháp sư phong hệ hoặc ám ảnh hệ siêu giai, cho nên trốn rất nhanh. Nhưng nghĩ kỹ lại, tên đó có thể căn bản không hề rời đi, mà thực ra đã trực tiếp trở về học viện. Toàn bộ học viện núi Anper, đàn ông chỉ có chúng ta mấy người, hơn nữa đều đeo vòng tay ma pháp, không thể nào làm ra chuyện như vậy được. Cho nên, nếu người đó là đàn ông, hắn vào trong học viện, chắc chắn sẽ bị người ta chú ý, nhưng nếu là phụ nữ, ai cũng sẽ không để ý tử thần. Phân tích nói. Bố Lan thiếp nghe tử thần nói, cũng lập tức nhớ lại tình hình lúc đó ở sườn núi phía Bắc. Đúng là lúc đó có một vài con vật nhỏ cũng vừa mới bị giết, máu còn tươi. Với ma pháp phong hệ của mình, không thể nào không truy tìm được bóng dáng, khí tức của tên đó. Bố Lan Thiếp thậm chí còn nghi ngờ người đó có phải là nửa cấm chú không. Như vậy xem ra, tên đó quả thật có khả năng đã trực tiếp quay về trường học. Tử Thần và Bố Lan Thiếp lúc đó thậm chí có khả năng đã gặp qua, chỉ là ở khu vực gần Bắc Sơn Môn, học sinh qua lại cũng không ít, họ căn bản không có ấn tượng gì. Cho nên phong tỏa trường học cũng không có tác dụng gì. Bố Lan Thiếp hỏi. Hơn nữa người này rất có thể chính là người của học viện các cô. Nói thật, tu vi đạt đến mức có thể tránh được sự tìm kiếm của tôi thật sự không nhiều. Hơn nữa, dựa vào thời gian tử vong mà đoán, người đó cũng là hành hung trong trường. Tử Thần gật đầu, nghiêm túc nói. Mỗi một pháp sư siêu giai đều là nhân vật có mặt mũi, phần lớn cũng giữ chức vụ quan trọng, không phải nghị viên thì là tướng quân, không phải thủ tọa của thế gia thì cũng là danh sư của học viện nào đó. Phải biết trong Hắc giáo đình, pháp sư siêu giai cũng gần như ngang hàng với Hồng Y giáo chủ. Chỉ là thủ đoạn của các Hồng Y giáo chủ quá mức âm hiểm độc ác, những pháp sư siêu giai đó cũng không dám quá phách lối, cho nên mới thấy địa vị của áo đỏ đặc biệt cao. Bố Lan Thiếp bây giờ vô cùng nóng ruột, một thân tu vi đối mặt với tình huống này lại không thể thi triển. Tôi thấy chúng ta nên theo dõi các người thì tốt hơn, kể từ khi các người đến, nơi đây mới xảy ra chuyện như vậy. Schiller nói. Đồ ngốc. Tử Thần nhàn nhạt mắng một câu. Schiller tức đến dậm chân. Schiller, lui xuống. Bố Lan Thiếp nói. Lão sư, hắn mặc dù mạnh một chút, nhưng học viện của chúng ta có thể. Câm miệng. Rốt cuộc là ai cho phép ngươi không có một chút giáo dưỡng nào như vậy? Bố Lan Thiếp nổi giận nói. Schiller ngây người, cô làm sao cũng không ngờ mình lại bị lão sư của mình mắng như vậy, nước mắt sắp rơi xuống. Bố Lan Thiếp là đạo sư của Schiller, trước đây Schiller vẫn luôn được bố Lan Thiếp sủng ái, nên tính cách cũng có phần kiêu căng ngạo mạn. Thôi, đừng đoán mò nữa. Người nên xin lỗi là chúng tôi. Họ từ xa đến, chúng tôi không cho họ thấy được phong thái của học viện, lại gặp phải một chuyện đau lòng như vậy. Già Lam lão sư trên mặt mang theo vài phần thành khẩn nói. Tử Thần liếc nhìn Già Lam, cũng không nói gì. Đêm đã khuya, sau khi nhìn Edais, người đã bị mình sửa đổi trí nhớ, rời đi, Tử Thần cũng trở về nơi ở lúc này, Lý giáo sư, Trịnh giáo sư, Lý Tịch Mi, Thạch Tuấn Thịnh chạy tới. Tử Thần à, cậu có lẽ còn là một vị thợ săn đại sư mãn tinh nhỉ? Mấy lão già chúng tôi đối với phương diện này đúng là không có năng lực lắm, liền nhờ cậu giúp đỡ học viện Amper nhiều hơn nhé. Trịnh giáo sư nói. Chuyện này không thành vấn đề, tôi có thể giúp nhất định sẽ giúp. Tử Thần gật đầu, cũng không từ chối. Chuyện này, bây giờ đã hoàn toàn bị hắn thao túng. Cho dù hắn không thích sự kiêu ngạo của những người trong học viện Amper, nhưng hắn càng không thích Ichisa. Có thể phá hoại kế hoạch của Ichisa, tiện thể giúp học viện Amper một chút cũng không tệ. Hơn nữa, Amper toàn là nữ sinh, không chừng hắc. Sau khi trò chuyện một lát với mấy người Lý giáo sư, họ cũng đều rời đi. Nhưng trong lúc nói chuyện, nói qua nói lại, hai vị giáo sư lại nói đến cháu gái của họ. Lý Tịch Mi ở bên cạnh nghe mà mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại không rời đi, còn thỉnh thoảng liếc trộm Tử Thần một cái, rồi lại e thẹn cúi đầu. Sáng sớm hôm sau, Tử Mặc đã thức dậy từ sớm, sau đó liền đi tìm A Mi kéo. Chuyện ngày hôm qua, hắn cũng chưa nói rõ với cô, chắc cô gái đó cũng đang lo lắng, có thể còn nghi ngờ mình có phải là cùng một phe với Edais không. Dọc đường, phóng tầm mắt nhìn, gần như toàn bộ đều là tuyết huân y, những đóa hoa tím và trắng tinh khiết đang xen vào nhau ở khắp mọi nơi. Vũ Nga, giúp chị cầm cái rổ bên cạnh em đi. Một giọng nữ quen thuộc truyền đến. Được, kéo tỉ, chị còn muốn ra ngoài sao? Đúng vậy, thời gian sắp đến rồi, còn thiếu mấy chỗ chưa hoàn thành. A Mi kéo gật đầu nói. Nghe thấy những lời này, Tử Thần lộ ra một nụ cười, cũng đến gần hơn một chút, rất nhanh liền thấy được người phụ nữ đang dọn dẹp cỏ dại trong đất. Nàng nữ ngồi, chiếc váy màu trắng sữa không có bất kỳ viền ren nào bị cặp mông tròn trịa chống lên không một nếp nhăn, cộng thêm vòng eo thon nhỏ khẽ đung đưa. Khiến Tử Thần nhìn mà tâm viên ý mã. Không hổ là học viện Amper, luôn có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp như vậy. Nhìn cảnh này, Tử Thần không nhịn được cảm khái trong lòng. Có thể đã nhận ra có người nhìn trộm, cô gái sau lưng A Mi kéo quay người lại. Từng sợi tóc đen che khuất gương mặt và đôi mắt, nàng tự nhiên gạt chúng ra, để lộ một gương mặt không quá xinh đẹp nhưng thanh tú sạch sẽ. Cô gái phát hiện người trước mặt là một nam tử, hơi giật mình. Dù sao học viện Amper rất khó thấy đàn ông, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Tử Thần, trong mắt cô cũng lộ ra vẻ bất ngờ. Anh là Tử Thần. Cô gái mặt đầy vẻ không thể tin nổi nói. Cô biết tôi. Tử Thần khẽ gật đầu. Tôi nghe Mạc Phàm nói, trước đây anh ấy từng nhắc đến anh trước mặt tôi. Nghe Tử Thần khẳng định, Lý Vũ Nga mỉm cười với Tử Thần, nụ cười dịu dàng bình thản. Mạc Phàm. Hình như hắn chưa từng đến học viện Amper mà. Tử Thần khó hiểu nói. Trước đây tôi ở New York, vì một số chuyện nên đã gặp Mạc Phàm, sau đó tôi dùng tiền tiết kiệm đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Nghe Lý Vũ Nga giải thích, Tử Thần gật đầu. Chỉ là cô nói đơn giản, nhưng chuyện bên trong chắc chắn không đơn giản như cô nói, nửa đường chắc chắn đã gặp không ít chuyện. Tử Thần tiên sinh. Lúc này, Ami kéo đang trồng tuyết huân y bên cạnh cũng chú ý đến tiếng động sau lưng. Ha ha, tôi chỉ đến xem thôi. Vừa rồi nghe cô nói còn có mấy chỗ chưa trồng xong, không biết tôi có thể giúp được không? Cảm ơn ý tốt của Tử Thần tiên sinh, những thứ này tôi đều có thể hoàn thành. Ami kéo từ chối. Chỉ là lúc cô nói chuyện, có một chút ngập ngừng rõ ràng, có thể thấy cô vẫn có khó khăn, nhưng không biết vì lý do gì, cô không muốn nói. Hoặc là cô không muốn làm phiền Tử Thần. Nhưng nếu Ami kéo không muốn làm phiền mình, hắn cũng không cần thiết phải nhất định đi giúp. Sau khi dùng tâm linh truyền âm giải thích chuyện ngày hôm qua, Tử Thần cũng rời đi. Vốn dĩ người của thế tộc Kasa còn 5 ngày nữa mới đến, nhưng kết quả khiến viện trưởng Bội Lý bất ngờ là họ lại đến sớm hơn dự định. Viện trưởng Bội Lý còn muốn trì hoãn một chút, giải quyết những chuyện đó, nhưng lại được thông báo rằng họ đã ở dưới núi. Lý giáo sư và mấy người cũng thuận thế đi đón, còn Tử Thần mặc dù không mấy quan tâm, nhưng cũng đi xem một chút. Kết quả khiến hắn rất không hài lòng là, người của thế tộc Kasa vào mà không cần đeo vòng tay ma pháp. Kỳ thị quá rõ ràng. Cũng đến hôm nay, Tử Thần mới biết, vốn dĩ viện trưởng Bội Lý cũng không mấy hy vọng người của Học viện Minh Châu đến giao lưu vào lúc này, bởi vì họ còn phải đón những vị khách quan trọng hơn. Ha ha, viện trưởng này, đến lúc đó không đổi ngươi thì thôi. Tử Thần vô cùng bất mãn thầm nghĩ. Nha! Đây là ai vậy? Đây không phải là Tử Thần sao? Không ngờ hôm nay lại gặp được cậu, lập tức cảm thấy chuyến đi này càng thêm thú vị. Một nam tử cao gầy tóc vàng óng, trên trán có một lọn tóc mái phất phơ, dùng một giọng điệu kỳ lạ nói với Tử Thần trong đám người. Tử Thần nhìn tên tóc vàng này, nhíu mày, hoàn toàn không có ấn tượng gì. Ngươi là ai? Ban Sóng Vương Tử khóe miệng giật một cái, rất muốn mắng người, nhưng hắn là nhân vật công chúng, dù thế nào cũng phải chú ý đến lời nói và hành động của mình. Mà thực ra Tử Thần cũng vậy, hắn bây giờ là người có thân phận, có địa vị, không thể như trước đây nữa, bây giờ hắn cũng cần chú ý đến lời nói và hành động của mình. Nếu không sẽ không chỉ mất mặt một mình hắn, mà cả thế lực cũng sẽ mất mặt theo. Cho nên Ban Sóng Vương Tử dù có uất ức đến đâu cũng sẽ không mắng người. Mà không thể mắng người, hắn cũng không có gì để nói, liền lạnh lùng đi sang một bên. Vị này là ai? Một giọng nam du dương ưu nhã vang lên, chính là người đứng giữa đám người, một thân áo da màu trắng xa hoa lấp lánh ánh vàng xanh, chiếc mũ quý ông trang trí đuôi công che khuất trán, để lộ một gương mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng. Tử Thần, người đứng đầu đại tái học viện thế giới. Ban Sóng Vương Tử nhếch miệng trả lời. À, có chút thú vị. Hách Kasa nói. Tiểu công tước Kasa, tôi nhớ không lầm, ngài là người mạnh nhất khóa trước. Viện trưởng Bội Lý mỉm cười, vô cùng ôn hòa nói. Nhưng vừa dứt lời, bà liền nhận ra có gì đó không ổn. Vừa rồi Ban Sóng Vương Tử hình như nói là người đứng đầu đại tái học viện thế giới. Nếu nhớ không lầm, vị đó chính là người đã chém giết Hắc Ám Tử Thần, xương cốt xó. Mặc dù cái chết của Hắc Ám Tử Thần, xương cốt xó sau này đã được che giấu, nhưng họ biết, Hắc Ám Tử Thần, xương cốt xó thật sự đã bị Tử Thần, người đứng đầu đại tái học viện thế giới, giết chết. Mà nếu nhớ không lầm, Tử Thần chính là người của Học viện Minh Châu. Nghĩ đến đây, Bội Lý theo bản năng nuốt nước bọt, có chút hối hận vì sao trước đây vì giận dỗi mà không xem kỹ danh sách người đến của Học viện Minh Châu. Thành tựu nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Nhưng hình như chất lượng học viên khóa này cũng không ra sao lắm, tôi cũng có xem qua vài trận, dở khóc dở cười là lại để đội Ai Cập thống trị. Hách Kasa nói. Nhưng viện trưởng Bội Lý lúc này đã không còn tâm trạng để nịnh nọc Hách Kasa, chỉ có thể lúng túng cười cười rồi nói, để tôi giới thiệu một chút, vị này là học sinh ưu tú nhất của học viện chúng tôi, Heidi. Viện trưởng Bội Lý chỉ vào Heidi tóc xoăn màu nâu sẫm bên cạnh, chuyển chủ đề. Vốn dĩ bà còn định để Heidi mấy ngày nay dẫn Hách Kasa đi đây đi đó, nhưng bây giờ biết được thân phận của Tử Thần, bà lại không dám nói như vậy nữa. Tử Thần bây giờ chính là nhân vật nóng bỏng tay trong giới cao tầng. Không nói đến danh hiệu nhỏ là đệ nhất đại tái học viện thế giới, chỉ riêng việc chém giết Hắc Ám Tử Thần, xương cốt xó, một tay sáng tạo Tím Mộng Sơn Trang, thành phố Phùng Ma, cái nào cũng là những chuyện kinh thiên động địa. Nhất là tin đồn Lưu Hoang, thuộc hạ của Tử Thần, là cấm chú. Thật ra, chuyện này về cơ bản đã không thể nào che giấu được nữa. Cái dao động nguyên tố kinh thiên động địa ở thành phố bầu trời tên dạo trước, đã có rất nhiều người trông thấy. Bây giờ chỉ chờ cấm chú pháp sư đến xác nhận mà thôi. Tím Mộng Sơn Trang có cấm chú pháp sư, có thể nói là không hề thua kém thế gia vọng tộc Kasa, cả hai đều là thế lực có cấm chú. Nhưng thế hệ sau của Tím Mộng Sơn Trang không nghi ngờ gì là hơn hẳn một bậc, vị tiểu công tử của thế tộc Kasa kia căn bản chẳng là gì cả, không thể nào so sánh với một nhân vật gần như là truyền kỳ như tử thần. Tuy nhiên, gia tộc Kasa được xem là thế tộc đời đầu của châu Âu, nội tình chắc chắn không phải một thế lực mới nổi như Tím Mộng Sơn Trang có thể so bì. Kính đã lâu mỹ danh. Hách Kasa đưa tay ra, mỉm cười nhìn chăm chú Heidi, dường như tỏ ra khá hứng thú với cô. Heidi lễ phép đáp lại một chút, không nói gì. Những người khác cũng không cần giới thiệu đâu, tôi cũng chẳng quen biết ai, tôi hơi mệt rồi. Mặc dù Heidi không đưa tay ra, nhưng Hách Kasa cũng không có vẻ gì bất mãn. À, được rồi, Mã Lan lão sư, xin hãy đưa tiểu công tước và mọi người đến pháo đài tuyết nguyệt nghỉ ngơi. Nghe nói tiểu công tước thích thịt nai hun khói, chúng tôi đã cố ý chuẩn bị một ít. Bội lý viện trưởng nở một nụ cười có phần gượng gạo. Sau đó, mọi người giải tán trong không vui. Hách Kasa và đám người của hắn được đưa đến pháo đài tuyết nguyệt, còn tử thần thì tự mình rời đi. Lần này, hắn xem như bị chọc cho tức điên. Lúc học viện Amper tiếp đãi đoàn giao lưu của học viện Minh Châu bọn họ thì cứ như thể đang tiếp mấy người bà con nghèo, vừa tỏ đủ kiểu không chào đón, lại còn đặt ra đủ thứ quy củ. Vậy mà khi tiếp đãi người của thế tộc Kasa, thì lại như hầu hạ ông bà tổ tông. Vốn dĩ trước đó không có sự so sánh, hắn cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nhìn thấy sự đối đãi khác biệt, tâm trạng liền thay đổi. Thế gia vọng tộc Kasa tuy là thế tộc đời đầu của châu Âu, nhưng phe mình cũng đâu có kém cạnh. Đế vương cấp cũng có mấy con, hơn nữa còn có hai vị cấm chú pháp sư, bản thân mình cũng có thể treo lên đánh cấm chú. Vậy mà, đãi ngộ của mình so với bọn họ vẫn là một trời một vực. Thôi được, là do những người đó không biết, nếu biết thì đãi ngộ có lẽ đã khác. Không chỉ hắn, mà cả hai vị giáo sư và Lý Tịch Mi cũng có chút tức giận. Bội lý viện trưởng muốn giữ quan hệ tốt với thế gia vọng tộc Kasa, muốn nịnh bợ thế nào đó đều là chuyện của bà ta. Nhưng bọn họ là đại biểu của Học viện Minh Châu đến đây bái phỏng, dù thế nào cũng không thể ở nơi công cộng và trong các nghi thức chính thức lại bị xếp thấp hơn người khác một bậc, nào là vòng tay ma pháp, cho phép ăn thịt, rồi đến cả cách sắp xếp chỗ ngồi. Mà tất cả những thứ này, đám người Hách Kasa đều được đối đãi khác hẳn so với lúc bọn họ tới. Bọn họ đúng là không mang lại lợi ích gì cho bà ta, nhưng với tư cách là một học viện ma pháp của Hoa Hạ, không có lý do gì lại phải thấp hơn một thế gia vọng tộc của người khác một bậc. Buổi trưa, vì tâm trạng không tốt nên tử thần không đến nhà ăn, mà trực tiếp dùng thuấn gian di động đến một thành phố gần đó để ăn một bữa thịnh soạn. Vì có vòng tay ma pháp, nên dù người của học viện Amper biết hắn đã rời khỏi trường, cũng không có ai nói gì. Lần này tử thần cũng không định về sớm, mà bắt đầu dạo chơi ở khu vực lân cận, tiện thể mua chút đồ chơi về cho Thanh Lân và Tiểu Y Tiên. Thanh Lân và Tiểu Y Tiên bây giờ vẫn còn nhỏ, tử thần không mang các nàng theo bên mình, mà giao cho Đường Nguyệt các cô chăm sóc. Vì xuất thân từ thế giới cũ, Thanh Lân các nàng biểu hiện rất ngoan ngoãn. Mặc dù vô cùng tò mò về mọi thứ ở đây, nhưng chưa bao giờ lên tiếng đòi hỏi. Nếu tử thần không chủ động dẫn các nàng ra ngoài, các nàng sẽ chỉ ở yên trên Tím Mộng Sơn. Thế nên mỗi khi có việc ra ngoài, tử thần đều sẽ mang về cho các nàng một ít đồ chơi nhỏ hoặc đồ ăn vặt. Vốn dĩ tử thần cũng muốn thường xuyên dẫn các nàng đi chơi, nhưng lần nào ra ngoài cũng là có việc, nên việc dẫn các nàng đi chơi đều giao cho A Khang Ti, Đường Nguyệt các cô. Nửa năm trôi qua, tính cách của hai tiểu nha đầu cũng đã thay đổi không ít. Buổi tối, sau khi đã ăn chơi thỏa thích, tử thần mới trở về học viện Amper. Hắn vừa mới về tới nơi, bố Lan thiếp đã tìm đến. Sao thế, có chuyện gì à, không có việc gì thì tôi đi ngủ đây. Nhìn bố Lan thiếp đứng ở cửa, tử thần ngáp một cái rồi hỏi. Bội lý viện trưởng tìm cậu. Bội lý viện trưởng tìm tôi. Không đi. Thôi, tôi ngủ đây, cô không có việc gì thì về đi, dĩ nhiên nếu cô muốn ở lại cùng, cũng được thôi. Tử thần cười nói. Bố Lan thiếp lườm tử thần một cái, không nói gì thêm, cứ thế quay về phục mệnh. Thật ra nàng cũng cảm thấy bội lý viện trưởng bảo nàng đến mời là có chút không ổn. Vẻ mặt hôm nay của tử thần, người sáng suốt đều nhìn ra được là hắn đang không vui. Bây giờ bội lý viện trưởng nếu có chuyện tìm hắn, với thân phận của tử thần, cũng cần chính bội lý viện trưởng phải tự mình đến mời. Hơn nữa nàng biết rõ, tử thần còn là một vị cấm chú pháp sư hệ trị vũ, với thân phận này mà bội lý viện trưởng chỉ sai nàng đến mời chứ không đích thân tới, việc tử thần không đi là hết sức bình thường. Người ta cũng không phải học viên của học viện Amper, không phải là người mà bội lý viện trưởng có thể hô đến gọi đi. Sau khi bố Lan thiếp rời đi, tử thần cũng không vội đi ngủ, mà cố ý đợi một lúc. Nhưng đến tận 10 giờ đêm, bội lý viện trưởng vẫn không tới. Ha ha, xem ra bà đã chọn thế gia vọng tộc Kasa rồi, hy vọng bà sẽ không hối hận. Trong căn phòng tối đen, vang lên tiếng lẩm bẩm đầy ẩn ý của tử thần. Sáng sớm hôm sau, tử thần vừa tỉnh dậy, đã nghe thấy bên ngoài có người đang gọi tên mình. A Tịch Mi, có chuyện gì sao? Sáng sớm đã vội vã như vậy. Mở cửa phòng, Tử Thần ngáp một cái hỏi. A Tử, Tử Thần học trưởng, ông nội bảo em đến mời anh qua đó. Lý Tịch Mi thấy Tử Thần chưa mặc áo, liền kinh hô một tiếng, vội vàng lấy tay che mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng lại không nhịn được mà len lén nhìn qua kẻ tay. Lúc này Tử Thần cũng chú ý đến tình trạng của mình. Vậy em đợi một lát, tôi thay quần áo đã. Tử Thần nói một câu, rồi thong thả đi vào phòng lấy quần áo. Tử Thần học trưởng, anh không lạnh sao? Lý Tịch Mi lại liếc nhìn bộ quần áo có phần dày cộm trên người mình, tò mò hỏi. Lạnh. Cũng ổn, tôi là pháp sư hỏa hệ, hơn nữa còn có băng hệ nên khá chịu lạnh. Tử Thần liếc nhìn bộ quần áo mỏng manh của mình, giải thích. Hắn là pháp sư hỏa hệ vốn đã rất chịu lạnh, huống chi hỏa diễm của hắn còn là dị hỏa, dù ở trong môi trường âm mấy trăm độ, hắn cũng không cảm thấy một chút lạnh lẽo nào. Huống hồ nơi này dù có hơi lạnh, nhưng căn bản chưa đến mức đó. À, mà Lý giáo sư tìm tôi có chuyện gì thế? Tử Thần vừa mặc quần áo vừa hỏi. Là Vương Tử Ban Sóng, Hách Ca Sa đề nghị đến đấu trường giao đấu, nên ông nội bảo em đến tìm anh. Vậy à, ừm. Cũng được, đi xem một chút vậy. Bội Lý viện trưởng, hay là chúng ta thêm chút tiền thưởng đi, ngài cũng biết trên tay tôi có nắm giữ một ít tài nguyên, còn việc đưa cho học viện nào thì tôi nghĩ nên dùng thực lực để nói chuyện sẽ tốt hơn. Tôi có hai gia thần ở đây, chỉ cần có học viên trong học phủ của ngài có thể thắng được họ, tôi nghĩ tôi sẽ càng thêm tin tưởng vào thực lực của học viện Amper các ngài. Hách Ca Sa mở miệng nói. Tôi không tán thành việc dùng phương thức như vậy, dù sao đây cũng là một hạng mục từ thiện, ngài có lòng thì tôi thay mặt những đứa trẻ đó nhận lấy sự quản lý trước, ngài không có lòng, thì đó là bọn trẻ không có phúc phận ấy. Tuy nhiên, nếu tiểu công tước muốn kiến thức một chút thực lực của học viện Amper chúng tôi đương nhiên đồng ý, Bội Lý viện trưởng nói. Hách Ca Sa ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng trong lòng lại cười lạnh, rốt cuộc chẳng phải cũng đồng ý rồi sao, hà tất phải nói lời hoa mỹ như vậy. Trong đấu trường, hai tên gia thần của thế tộc Ca Sa đứng dậy, cả hai đều khá trẻ tuổi, hẳn là những người nổi bật trong thế gia vọng tộc, nếu ở một số học viện khác, họ đều được xem là những pháp sư ngôi sao được mọi người ngưỡng mộ, nhưng ở thế gia vọng tộc Ca Sa này, trước mặt tiểu công tước Hách Ca Sa, họ cũng chỉ là hai tên tùy tùng. Đừng để ta thất vọng, cũng đừng để Bội Lý viện trưởng thất vọng. Hách Ca Sa dặn dò một câu. Hai tên gia thần gật đầu, im lặng đứng yên, chờ đợi thành viên của học viện Amper xuất chiến. Người của học viện Minh Châu không phải cũng ở đây sao? Đã là luận bàn thì sao học viện Minh Châu có thể không tham gia được, hay là học viện Minh Châu cũng thêm chút tiền thưởng đi. Lúc này, Vương Tử Ban Sóng lên tiếng. Chúng tôi không làm trò cười cho thiên hạ đâu. Trịnh giáo sư khiêm tốn nói. Cũng phải, danh tiếng của các người cũng là do may mắn mà có, so với học viện Amper và thế gia vọng tộc Ca Sa hùng mạnh, đúng là rất thiệt thòi. Vương Tử Ban Sóng thuận thế nói. Ha ha, vậy sao, thế thì thêm một chút đi, trong tay tôi vừa vặn còn hơn 30 tỷ tiền lẻ. Vậy thì đặt cược một phen đi. Theo tiếng nói của Tử Thần vang lên, mọi người đều nhìn về phía hắn. Vốn dĩ trong tay hắn không có nhiều tiền như vậy, số tiền ban đầu đều đã cho Lưu Hoang và Mục Nô Hân, hơn 30 tỷ này là hắn nhận được từ việc điểm danh mấy ngày nay. Nếu không phải đến Amper điểm danh, bây giờ trong tay hắn chỉ còn vài vạn. Sau khi hắn đến bên cạnh mấy người của Học viện Minh Châu, Lý giáo sư ghé lại, nhỏ giọng nói với Tử Thần, Tử Thần, thêm một điều kiện. Để Học viện Hoàng gia Hải chiến Tây Ban Nha của bọn họ mở cửa trao đổi sinh viên với Học viện Minh Châu chúng ta. Học viện Minh Châu chúng ta về hải chiến còn kém xa Học viện Hoàng gia Tây Ban Nha của họ. Bây giờ đường ven biển không ngừng bị chiếm đóng, chúng ta thực sự rất cần những phương pháp chiến đấu tân tiến của họ, và cả những thông tin khổng lồ của họ về hải yêu. Tử Thần không lộ vẻ gì, gật đầu một cái. Các người đều nói thêm tiền thưởng, vậy thì tôi cũng thêm một chút. Học viện Minh Châu của chúng ta nói thế nào cũng là học viện xếp hạng nhất thế giới hiện nay về thực lực. Tôi cũng không bắt nạt các người. Học viện Amper các người cử ra người đánh giỏi nhất, thế gia vọng tộc Ca Sa các người cũng cử ra người mạnh nhất, hai người các người cùng liên thủ có thể đấu với tôi 5 phút, thì coi như tôi thua, hơn nữa tôi sẽ không sử dụng bất kỳ ma pháp siêu giai nào. Câu nói này của Tử Thần vừa thốt ra, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Bốp! Hách Ca Sa vỗ tay, nhìn Tử Thần nói, lúc này mới có chút dáng vẻ của nhà vô địch trong cuộc thi các học viện thế giới, nhưng mà không sử dụng ma pháp siêu giai thì thôi đi. Dù sao cũng chỉ là một ít vật tư từ thiện, hàng năm thế gia vọng tộc Ca Sa chúng ta cũng sẽ cống hiến một phần cho xã hội ở phương diện này. Nếu cậu thắng, tôi có thể gửi gấp đôi đến quý học viện. Một đại thế tộc cần phải duy trì hình ảnh công chúng của mình, cho nên khoản gọi là tài trợ từ thiện này thực ra có số lượng rất lớn, không thể so sánh với các thế gia trong nước. Lấy tài nguyên của người nước ngoài để tăng cường thực lực cho các học đệ học muội của trường mình, lại còn lấy danh nghĩa của mình để quyên góp, thật là tốt. Tôi nói là giữ lời. Đã nói không sử dụng ma pháp siêu giai thì dĩ nhiên sẽ không sử dụng. Nếu cậu làm được, bên tôi cũng có thể gấp đôi, chỉ sợ có người nào đó ra vẻ không thành, lại phải ăn vạ. Vương Tử Bang sóng nói. Bên cậu không cần gấp đôi, Học viện Hoàng gia Hải chiến Tây Ban Nha của các cậu mở cửa trao đổi sinh viên với chúng tôi là được rồi. Tử Thần cười nói. Còn bên Học viện An Tơ thì sao? Tử Thần híp mắt hỏi. Chúng tôi không thích loại phương thức này, các người thêm vào đó là tự do của các người. Bội Lý Viện trưởng mặt không đổi sắc nói. Hách Ca Sa có thể không thấy lúc diễn ra cuộc thi các học viện thế giới, Tử Thần đã thả ra khế ước thú, nhưng bà ta thì biết rõ. Con cực hàng của ưng lúc đó đã là nửa bước quân chủ, qua một thời gian dài như vậy chắc chắn đã là quân chủ. Đối phó với một khế ước thú cấp quân chủ, không phải là chuyện hai pháp sư siêu giai bình thường có thể làm được, huống chi bên bà ta căn bản không có pháp sư siêu giai nào có thể ra trận. Mà kẻ không biết chuyện, Hách Ca Sa bây giờ đang cười rất vui vẻ, hắn cười Tử Thần thật ngây thơ và ngu xuẩn. Hắn vừa mới bảo Tử Thần sử dụng ma pháp siêu giai, thực ra là cố ý, bởi vì hắn không tin Tử Thần ở độ tuổi này lại có thể sử dụng ma pháp siêu giai. Tính thời gian, bây giờ cách đại hội các học viện thế giới chỉ mới hơn một năm. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn không tin có người có thể đột phá siêu giai. Dù sao hắn cũng phải đến năm 27 tuổi mới đột phá siêu giai. Hắn để Tử Thần sử dụng ma pháp siêu giai, chính là muốn làm cho hắn bẻ mặt. Hơn nữa, đừng nói là một chọi hai mà còn muốn giải quyết trong vòng 5 phút, cho hắn một giờ hắn cũng không thể giải quyết được gia thần của mình, dù sao gia thần của hắn đã đột phá siêu giai. Vốn dĩ người này không thuộc quyền quản lý của Hách Ca Sa, nhưng lần này ra ngoài, vừa vặn hắn chưa bị điều đi, nên hắn liền mang theo. Tuy nhiên, có người muốn khoe mẽ như vậy, hắn cũng vui vẻ xem đối phương bị chà đạp tàn nhẫn. Nếu để hắn biết được biểu hiện của Tử Thần tại đại hội các học viện thế giới, hắn sẽ không nghĩ như vậy. Cuối cùng vẫn là do không hiểu rõ, nên mới có suy nghĩ này. Tử Thần cách Heidi 150m về phía trước, và cách gia thần của thế tộc Ca Sa 150m về phía sau. Bội Lý Viện trưởng dường như không muốn lãng phí thời gian vào trò hề này, cũng không cho quá nhiều thời gian chuẩn bị, đã nói một câu bắt đầu. 4 phút 30 giây, tôi cho các người 4 phút 30 giây để tấn công, thời gian vừa đến, tôi sẽ bắt đầu phản công. Tử Thần tùy ý lấy ra một chiếc bồ đoàn và một chiếc bàn thấp, lại lấy ra một bình nước suối bắt đầu pha trà, hoàn toàn không để hai người vào mắt. Hành động coi thường trắng trợn này của hắn khiến cả hai người đều có chút tức giận, nhất là Heidi. Mặc dù cô biết Tử Thần rất mạnh, mình căn bản không phải đối thủ, nhưng cũng không thể sỉ nhục mình như thế chứ. Nhưng Bội Lý Viện trưởng, Bố Lan Thiếp, Già Lam và một đám lão sư biết, đây là hắn đang làm cho họ xem. Hừ. Heidi khó chịu hừ lạnh một tiếng, ma pháp âm hệ phá vỡ sự yên tĩnh của đấu trường, trực tiếp tấn công vào tinh thần và não bộ của Tử Thần. Âm nhiễu. Đây được xem là kỹ năng cơ bản nhất trong ma pháp âm hệ, nhưng nó lại là một ma pháp vô cùng thực dụng ở bất kỳ cấp bậc, cảnh giới nào. Vào thời điểm then chốt, nó có thể phá vỡ tiết tấu thi pháp của đối thủ, lập tức giành được ưu thế rất lớn. Tử Thần ngồi đó, cảm nhận lực lượng của âm nhiễu đang làm loạn trong đầu mình, hắn lại từ từ nhắm mắt lại, ra vẻ như đang thưởng thức âm nhạc. Âm nhiễu là một thứ ồn ào, có thể giống như tiếng quỷ gào, cũng có thể giống như những tiếng va chạm chói tai, thậm chí có thể là những lời nói kỳ quái mê hoặc lòng người. Mục đích chính là khiến người ta không thể tập trung tinh thần, làm cho tốc độ thi triển kỹ năng bị chậm đi nghiêm trọng, thậm chí khó mà kết nối được các tinh tử. Nhưng điều này còn phải xem đối tượng là ai, chút tinh thần lực này của Heidi, chẳng khác nào châu chấu đá xe, đối với Tử Thần hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào. Ở phía bên kia, Heidi từ trong ánh mắt của Tử Thần thấy được sự bình tĩnh tự nhiên đó, trong lòng cô cảm thấy một sự khuất nhục chưa từng có. Cự nhân chi đạp. Heidi khẽ cắn đôi môi mỏng, lại một lần nữa phát động thế công. Lần này cô trực tiếp sử dụng ma pháp không gian hệ. Cự nhân chi đạp là một biến thể của ma pháp trung giai không gian hệ, có thể thấy trên đỉnh đầu Tử Thần xuất hiện một hình dạng đáng sợ tựa như dấu chân của một gã khổng lồ, những hạt tuyết nhỏ bay lơ lửng trong không khí cũng đã phát họa ra hình dáng của sức mạnh đặc thù này. Bỗng nhiên, luồng sức mạnh đó đè mạnh xuống, hoàn toàn giống như một gã khổng lồ vô hình đột ngột dẫm một chân xuống, mặt đất của đấu trường vốn phủ một lớp tuyết trắng mỏng manh lập tức sụp đổ, một tiếng ầm ầm vang lên, một mảng tan nát. Nhưng khi sương mù tan đi, Tử Thần vẫn còn nguyên vẹn ở đó pha trà. Thậm chí ngay cả chén trà trước mặt Tử Thần cũng không hề gợn sóng. Thấy cảnh này, Hách Ca Sa trên khán đài không cười nổi nữa. Nếu không tính ma pháp siêu giai, thực lực của Heidi không nghi ngờ gì là hơn gia thần của hắn một bậc, hơn nữa bây giờ Heidi còn đang thi triển thứ nguyên ma pháp mà cô am hiểu nhất. Thế nhưng dù vậy, Heidi vẫn không làm gì được Tử Thần một chút nào. Tình hình trên sân đấu đã gián tiếp nói lên thực lực của Tử Thần. Lúc này hắn cũng nhớ lại lời Tử Thần nói rằng trong 4 phút 30 giây sẽ không tấn công, ban đầu hắn còn cảm thấy Tử Thần này quá tự đại. Nhưng bây giờ xem ra, Tử Thần này thật sự có tài năng thực sự. Hừ. Mặc dù biết gia thần của mình phần thắng không lớn, nhưng hắn vẫn không muốn để Tử Thần thắng một cách dễ dàng như vậy. Tiếng hừ lạnh của hắn, Những người khác chỉ cho là hắn có chút không vui, nhưng gia thần ở dưới lại hiểu rõ ý của hắn. Ở trên sân, Heidi thấy đòn tấn công vừa rồi của mình vô dụng, cũng không còn giữ lại nữa. Đôi mắt xanh lam của cô bắn ra vô số tia sáng, những tia sáng này giống như hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm sắc bén, từ bốn phương tám hướng đâm về phía tử thần. Đây là ý niệm công kích, trước kia tử thần cũng thường xuyên sử dụng phương thức tấn công này, không vì gì khác, chỉ vì nó ngầu. Dĩ nhiên, uy lực của nó cũng không thể chê, với tinh thần lực của tử thần ở giai đoạn sau này, nó còn đáng sợ hơn nhiều ma pháp cao giai, thậm chí có thể sánh ngang với ma pháp siêu giai. Cho nên khi đối mặt với tinh thần công kích của Heidi, tử thần cũng chỉ biểu hiện bình thản ung dung một chút. Trong lúc Heidi tấn công tử thần, vẻ mặt của gia thần Kasa cũng vô cùng ngưng trọng, không có một chút khinh thường nào. Đồng thời, nhân lúc Heidi tấn công, hắn bắt đầu ngưng tụ ma pháp siêu giai, chỉ có điều vì hắn vừa mới đột phá không lâu, nên việc phóng thích còn rất không thuần thục. Chỉ có thể nói là miễn cưỡng phóng thích được. Khi Heidi tấn công tử thần, hắn cũng lo lắng tử thần sẽ ngắt kết nối của hắn. Dù sao tử thần vừa rồi tuy nói sau 4 phút 30 giây mới phản công, nhưng ai biết được tử thần có ngắt kết nối của hắn hay không, phải biết đây không phải là ma pháp thông thường. Mà là ma pháp siêu giai, dù tử thần ra tay ngắt kết nối, cũng sẽ không ai nói gì. Nhưng đây đều là hắn tự cho là thông minh, hắn tự nhận mình đã giấu rất kỹ, nhưng hắn không biết rằng, trên sân đấu, gần như tất cả các pháp sư siêu giai đều đã phát hiện ra hành động của hắn. Mặc dù hắn dùng một loại ma cụ đặc thù để che giấu khí tức của các tinh tử kết nối, nhưng chỉ có thể nói hắn mới vừa bước vào hàng ngũ pháp sư siêu giai, đối với cảnh giới này vẫn còn quá xa lạ, tự cho rằng một món ma cụ nhỏ bé là có thể hoàn toàn che giấu khí tức ma pháp. Ở phía bên kia, tử thần sau khi phát hiện hành động của gia thần Kasa, cũng không có ý định ngăn cản, chỉ là một pháp sư vừa mới bước vào siêu giai phóng thích ma pháp mà thôi. Vừa vặn có thể để cho những con ếch ngồi đáy giếng này kiến thức một chút thế nào mới là thực lực thực sự. Nhất là cái vị bội lý viện trưởng kia. So với trên sân, tử thần vẫn như lúc nãy, điềm nhiên như thường pha trà. Dường như hoàn toàn không chú ý đến hành động nhỏ của gia thần Kasa. Heidi thấy tử thần dưới sự tấn công tinh thần của mình mà như không có chuyện gì xảy ra, cũng đã bình tĩnh trở lại. Đồng thời liếc nhìn hành động nhỏ của gia thần Kasa ở phía xa, mặc dù cô cảm thấy dù là ma pháp siêu giai cũng không thể làm gì được tử thần. Nhưng đã có cơ hội, cô vẫn muốn thử một lần. Dù sao vừa rồi tử thần đã coi thường cô như vậy. Hạo kiếp thủy gào thét. Hạo kiếp dòng lũ. Theo tiếng quát nhẹ của gia thần Kasa, người vẫn luôn im lặng không nói, toàn bộ đấu trường đều vang lên những tiếng chấn động dữ dội. Âm. Tiếng chấn động không rõ nguồn gốc vang lên khắp đấu trường, những con sóng cuồn cuộn hết lớp này đến lớp khác, xoáy tròn lên cao hơn cả bầu trời. Những học viên Amber ngồi trên những bậc thang của bàn tiệc thấy thủy triều như mãnh thú xông tới, từng người đều kinh hãi lùi về phía sau bỏ chạy. Còn những vị đạo sư Amber thì không chút hoảng loạn, bắt đầu liên thủ bố trí kết giới. Đợi đến khi những con sóng mạnh mẽ này đập vào kết giới rồi dừng lại, họ mới có vẻ mặt hoảng sợ khi nghĩ lại. Thế nước mạnh đến mức khiến những người trốn bên ngoài kết giới cũng phải hoảng sợ, có thể thấy được cảnh tượng đáng sợ như thế nào bên trong đấu trường. Hạo kiếp thủy gào thét sôi trào đã lên đến không trung, tựa như một dãy núi màu lam đột ngột mọc lên từ mặt đất, trái tim dường như cũng muốn vỡ nát dưới áp lực này. Mà tử thần trong đấu trường vẫn ngồi trên bồ đoàn, thảnh thơi tự tại thưởng thức trà. Nhưng nói là thưởng thức trà, thực ra tử thần cũng không có bao nhiêu tài nghệ về phương diện này. Nếu bạn hỏi tại sao không biết mà vẫn uống, dĩ nhiên là vì như vậy mới ra vẻ. Tiếng hạo kiếp thủy gào thét chói tai, khi con sóng trời cuồng bạo càng ngày càng gần, tử thần vẫn chưa có cảm giác gì, nhưng những người quan chiến xung quanh, tim đã thóc lên đến cổ họng. Khi hạo kiếp thủy gào thét càng ngày càng gần, tử thần vẫn luôn ngồi xếp bằng cuối cùng cũng động. Theo hành động của tử thần, ánh mắt của mọi người xung quanh cũng dán chặt vào bóng dáng Phong Khinh Vân Đạm trên sân đấu. Họ muốn xem hắn rốt cuộc sẽ đối phó với hạo kiếp thủy gào thét đang ở ngay trước mắt như thế nào. Dưới ánh mắt của mọi người, tử thần từ từ đứng dậy và động, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giơ tay phải lên, và trên ngón trỏ tay phải của hắn, khí tức của nguyên tố băng ngưng tụ lại. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người có mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Không thể tin được, hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Một đám học viên Amber nhao nhao rung động đứng lên, với vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào đấu trường, vào người đàn ông đang mỉm cười đó. Mạnh thật mạnh. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Bội lý viện trưởng và một đám đạo sư Amber nhìn tử thần chỉ dùng một ngón tay đã đóng băng toàn bộ hạo kiếp thủy gào thét, hồi lâu không nói nên lời. Những học viên Amber kia không nhìn ra được gì, nhưng những pháp sư siêu giai như họ làm sao có thể không biết muốn làm được đến mức độ này, cần phải có thực lực như thế nào. Chẳng hạn như bội lý viện trưởng, bà ta mặc dù cũng có thể đóng băng hạo kiếp thủy gào thét, nhưng ít nhất cũng cần phải phóng thích ma pháp cao giai mới có thể làm được. Mà tử thần chỉ cần một ngón tay đã làm được đến mức độ này, trong nhận thức của họ, chỉ có nửa bước cấm chú mới có thể làm được. hơn nữa còn không phải là nửa bước cấm chú bình thường. Trong đám người Amper, người kinh hãi nhất không phải là Bội Lý viện trưởng và các nàng, mà là Bố Lan Thiếp và Già Lam. Các nàng đều biết Tử Thần là một vị cấm chú hệ trị vũ, vốn đã cho rằng cấm chú hệ trị vũ đã là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng các nàng làm sao cũng không ngờ được, băng hệ của Tử Thần lại cũng đạt đến trình độ này. Nửa cấm chú à, đây là cảnh giới mà bao nhiêu người mơ ước cũng không thể đạt được. Nhưng nhìn lại Tử Thần, mới chỉ ngoài 20 tuổi, không chỉ có cấm chú hệ trị vũ, mà băng hệ còn là nửa cấm chú. Còn việc băng hệ cũng là cấm chú, các nàng không muốn, cũng không dám nghĩ tới. Trên đấu trường, Tử Thần nhẹ nhàng phất tay, tảng băng trước mặt liền biến thành bột phấn bay lơ lửng, lộng lẫy. Làm xong tất cả, Tử Thần miệng hơi cười nhìn về phía Gia Thần Ca Sa cách đó không xa, giọng điệu hiền lành nói, ngươi còn 1 phút 13 giây nữa, có muốn tiếp tục không? Nghe vậy, vị Gia Thần Ca Sa này nuốt nước bọt một cái, run rẩy nhìn về phía Hách Ca Sa ở trên cao. Lúc này Hách Ca Sa cũng đang mang vẻ mặt chấn động. Ông nội của hắn chính là một cấm chú pháp sư, so với những người xung quanh, hắn không nghi ngờ gì là có sự hiểu biết sâu sắc hơn về cấm chú. Hắn bây giờ gần như có thể chắc chắn, Tử Thần này ít nhất cũng là một vị nửa bước cấm chú, thậm chí là một vị cấm chú. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều biết rằng, trận đấu này đã không còn nhiều ý nghĩa. Với thực lực của Tử Thần, đừng nói là hai người trên đấu trường, mà cho dù tất cả những người đang quan chiến cùng xông lên, cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Tử Thần à, đã bảo cậu giữ lại một chút thực lực rồi, dù sao cũng là học viện Amper và thế gia vọng tộc Ca Sa, nên cho người ta chút mặt mũi cũng là điều nên làm. Đất nước chúng ta luôn coi trọng lễ tiết, lần sau khi tỷ thí với bạn bè quốc tế, hãy quan tâm đến lòng tự trọng của người khác một chút, biết không? Lý giáo sư vẻ mặt tươi cười mở miệng nói. Lý giáo sư lúc này trong lòng vô cùng sảng khoái, trước đó Bộ Lý viện trưởng đã đủ kiểu xem thường, bây giờ Tử Thần lại hung hăng tát vào mặt bà ta. Còn Trịnh giáo sư thì kín đáo hơn nhiều, mặt không đổi sắc nói một câu, lão hữu xin thay mặt học viện Minh Châu đời trước cảm ơn sự hào phóng của hai vị. Ha ha, một ít vật tư ma pháp thôi mà, tôi ở đây có một món hồn khí đỉnh cấp, hôm nay xin tặng cho Tử Thần huynh. Chúng ta hôm nay mới gặp mà như đã quen thân, hay là kết giao bằng hữu đi. Hách Ca Sa khôi phục lại bình tĩnh, mặt nở nụ cười đáp lại. Bây giờ Hách Ca Sa đã không còn nhớ đến chuyện vật tư nữa, trong lòng hắn chỉ đang nghĩ làm sao để giữ mối quan hệ tốt với Tử Thần. Cho dù không thể trở thành bạn bè, cũng tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù. Tử Thần bây giờ mới chỉ ở độ tuổi này mà đã là một vị nửa cấm chú, thậm chí chỉ cần về nước báo cáo, thì gần như 100% có thể đột phá cấm chú. Gây sự với một vị cấm chú, nếu để người trong nhà biết, cuộc đời của hắn coi như xong. Thấy sự việc xem như đã giải quyết, Tử Thần ngáp một cái nói, nếu đã không có chuyện của tôi, vậy tôi đi đây. Bội Lý viện trưởng cứ tiếp tục dẫn quý khách đi tham quan đi nhé. Lúc nói chuyện, Tử Thần nhấn mạnh hai chữ quý khách, sau đó không đợi Bội Lý viện trưởng nói gì, liền dùng thuấn gian di động rời khỏi đấu trường. Dĩ nhiên, trước đó hắn vẫn thu vào một món hồn khí đỉnh cấp mà. Hách Ca Sa lấy ra. Có câu nói rất hay, có của rẻ không chiếm là đồ ngốc. Mặc dù Tử Thần biết có những thứ không dễ lấy, nhưng điều này cũng phải dựa trên việc thực lực của gia tộc Ca Sa ngang bằng với hắn. Hơn nữa, chuyện tiếp theo vẫn còn cần đến Tử Thần ra tay, hắn không vội không gấp chút nào. Một cuộc đối đầu ban đầu, vốn định khoe khoang thực lực, thế gia vọng tộc Ca Sa bây giờ cả ngày đều cảm thấy rất không tự nhiên. Sau khi tùy ý đi dạo vài công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của học viện Amper, Hách Ca Sa cùng mấy vị gia thần và tùy tùng của hắn liền đi nghỉ ngơi. Tâm trạng của Bộ Lý viện trưởng cũng tồi tệ đến cực điểm, bà ta làm sao cũng không ngờ được, một học viện Minh Châu nho nhỏ lại sở hữu một con yêu nghiệt tuyệt thế như Tử Thần. Cấm chú hơn 20 tuổi à, thế giới này sao có thể có một người yêu nghiệt như vậy chứ? Người sáng lập học viện Amper chính là một vị cấm chú cường giả, và bà ta với tư cách là viện trưởng đương nhiên biết nhiều hơn những đạo sư bình thường khác. Cho nên bà ta gần như có thể chắc chắn 100% rằng Tử Thần không phải là nửa cấm chú, mà là một cấm chú cường giả thực sự. Hơn nữa còn là một cấm chú cường giả có vận may nghịch thiên. Phải biết rằng, bình thường khi có người đột phá cấm chú, bên phía cấm chú hội không thể nào không có động tĩnh. Dù sao tài nguyên để đột phá cấm chú vô cùng khan hiếm, gần như đều nằm trong tay các quốc gia. Nếu có người đột phá, chắc chắn không thể nào im lặng. Mà nếu bên cấm chú hội không có bất kỳ tin tức nào truyền ra, thì không nghi ngờ gì, Tử Thần này đã dựa vào tài nguyên tự mình có được để đột phá cấm chú. Còn tình huống bây giờ, rõ ràng là phía Tử Thần đang vô cùng bất mãn. Nghĩ đến đây, Bộ Lý viện trưởng vừa mới trở về văn phòng liền cảm thấy có chút đau đầu. Trong văn phòng, bà ta đi đi lại lại, tỏ ra rất bực bội. Ở bên cạnh, Idais thấy lão sư của mình bực bội như vậy, cũng không lên tiếng. Nhưng không lâu sau, có một người vội vã chạy tới. Nghe thấy tiếng động, Bộ Lý viện trưởng nhìn lại, phát hiện đó là Schiller, người vẫn luôn đi theo đoàn người của thế gia vọng tộc Ca Sa. Heidi là học sinh của già Lam lão sư, Idas là học sinh của bộ lý viện trưởng, Schiller là học sinh của bố Lan thiếp lão sư. Ba cô gái này là những người có thực lực tương đối mạnh trong học viện, đồng thời cũng là những học viên tiêu biểu. Giống như Học viện Minh Châu đến đây với tư cách là nhà vô địch của cuộc thi các học viện thế giới, tự nhiên cũng là do các cô phụ trách tiếp đãi và đi theo. Thế nào rồi? Idais hỏi một câu. Tiểu công tước hình như bị bệnh rồi. Schiller vẻ mặt có chút hoảng hốt nói. Bị bệnh. Bản thân hắn cũng lớn lên ở gần dãy núi Anper, không có chuyện không quen khí hậu, sao tự nhiên lại bị bệnh? Bội lý viện trưởng lập tức lo lắng đứng lên. Thật đúng là phiền phức nối tiếp phiền phức, hôm nay không chỉ đắc tội với tên yêu nghiệt tử thần, mà hợp tác với gia thần của Kasa cũng chưa đàm phán xong, bây giờ hách Kasa lại xảy ra vấn đề. Ở một nơi khác, tử thần trở về phòng của mình, nhìn bố Lan thiếp ở cửa, cũng không có gì ngạc nhiên. Mời vào, muốn uống gì không? Sau khi mời bố Lan thiếp vào phòng, tử thần thuận miệng hỏi. Nghe tử thần nói, bố Lan thiếp lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, tử thần đạo sư, lần này tôi là đại biểu. Nhưng chưa đợi bố Lan thiếp nói xong, tử thần đã cười khẽ ngắt lời, gọi đạo sư nghe có chút xa cách quá, cứ gọi tôi là tử thần đi. Nghe vậy, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của bố Lan thiếp cũng dịu đi không ít. Lần này cô đến là do bộ lý viện trưởng nhờ vả, nhưng nói thật cô không muốn đến lắm. Dù sao chuyện lúc trước đều là do một mình bộ lý viện trưởng gây ra. Nhưng sau khi bộ lý viện trưởng nói là vì học viện Anper, cô vẫn đồng ý với bộ lý viện trưởng, đích thân đến một chuyến. Dù sao nói đi nói lại, cả học viện Anper này cũng chỉ có mình cô và tử thần có quan hệ tạm ổn. Mục đích bố Lan thiếp đến đây, tử thần đương nhiên hiểu rõ, nhưng chỉ cử một người đến nói một câu xin lỗi là có thể giải quyết được sao, đó là điều không thể. Tuy nhiên, tử thần đối với học viện Anper cũng không có nhiều địch ý, hơn nữa lát nữa họ còn có rất nhiều phiền phức. Bây giờ hắn cũng không muốn nói những chuyện đó. Bố Lan thiếp, mục đích bộ lý viện trưởng nhờ cô đến đây tôi cũng biết rồi, nhưng học viện Anper của các cô bây giờ có không ít chuyện phải xử lý, chờ các cô xử lý xong những chuyện đó chúng ta hãy nói chuyện khác. Hơn nữa tôi cũng không phải người hẹp hòi, sẽ không ghi hận học viện Anper của các cô. Trong phòng, thấy bố Lan thiếp cúi đầu trầm mặc không nói, tử thần cười nói. Thấy bố Lan thiếp muốn mở miệng, tử thần tiếp tục nói, tôi vừa rồi quan sát một chút tên Hakasa kia, phát hiện hắn hình như bị nguyền rủa. Cô chắc chắn không đi xem một chút sao? Cái gì? Nghe thấy lời này, bố Lan thiếp nuốt lại lời vừa định nói, vẻ mặt kinh ngạc. Ha ha, không cần nghi ngờ, tôi thân là cấm chú hệ trị vũ, người ra tay mặc dù đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng không thể qua mắt được tôi. Bố Lan thiếp lúc này căn bản không có tâm trạng để ý đến việc tử thần tự tiết lộ cảnh giới của mình, bởi vì nếu Hakasa thật sự bị nguyền rủa và chết ở học viện Anper, thì gia thần Kasa nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho học viện Anper của họ. Mặc dù họ cũng không phải không có sức chống trả, nhưng nếu thật sự như vậy, học viện Anper của họ chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng nề. Vậy xin hỏi có thể? Bố Lan thiếp còn chưa nói hết, đã bị tử thần cắt ngang. Tôi không tin thông đạo nguyền rủa, thậm chí có thể nói là chưa từng tiếp xúc qua, mà lời nguyền trên người tiểu tử kia là loại tổ hợp, trừ khi tôi phóng thích cấm chú, e là không cứu được. Nhưng tôi sẽ không vì hắn mà bại lộ tu vi. Tuy nhiên, ngoài tôi ra, Ba Then thần miếu cũng có thể giải quyết, các cô có thể đi tìm họ. Nghe vậy, bố Lan thiếp cũng không nói thêm gì nữa, cáo từ một tiếng rồi rời đi. Dù sao chuyện này cũng quan hệ trọng đại, cô cần phải đi cùng bộ lý viện trưởng xác nhận một chút, sau đó mới tính tiếp. Ở một nơi khác, bộ lý viện trưởng, Doãn Địch Ti, và Lam lão sư, Heidi và những người khác đã chạy đến phòng ngủ của Hakasa. Khi đến nơi, họ phát hiện bốn vị gia thần của thế tộc Kasa đang đứng gác ở cửa với vẻ mặt đầy địch ý, không cho bất kỳ ai, kể cả bộ lý viện trưởng, đi vào. Tôi là pháp sư hệ trị vũ, tôi vào xem một chút chắc không có vấn đề gì chứ. Già Lam lão sư hỏi. Ngươi theo ta vào. Gia thần áo đỏ gật đầu nói. Vị gia thần mặc áo đỏ này hẳn là người có thực lực mạnh nhất bên cạnh Hách Kasa, tu vi của hắn không thua kém bao nhiêu so với một số lão sư nổi tiếng của học viện Anper. Trước đây, người này luôn đứng cùng với mấy vị gia thần khác, bộ lý viện trưởng còn tưởng là một gia thần bình thường, cho đến bây giờ đối phương để lộ ra mấy phần địch ý, bà mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra bên cạnh Hakasa có một vị cao thủ ẩn thân như vậy. Già Lam lão sư tiến vào phòng ngủ của Hakasa, trong phòng một mớ hỗn độn, những món đồ trang trí cổ xưa đắt tiền bị vỡ nát, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang cẩn thận dọn dẹp, không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Già Lam lão sư liếc nhìn Hakasa đã ngủ mê man, khi bà chú ý đến những mạch máu trên cổ Hakasa lộ ra dấu hiệu màu đen rõ rệt, bà hơi kinh ngạc. Chuyện này tôi đã bẩm báo cho thế gia vọng tộc, trưởng lão rất nhanh sẽ đến đây. Nếu tiểu công tước của chúng ta bình an vô sự, học viện Anper các người từ nay đừng có bất kỳ liên quan nào với Kasa chúng ta nữa. Nếu tiểu công tước có bất trắc gì, người của học viện Amper các người cứ chờ mà chôn cùng. Lão gia thần áo đỏ giọng điệu vô cùng sắc bén nói. Hắn đã tiếp xúc với những ai? Và Lam lão sư hoàn toàn không để ý đến những lời ác ý này của người kia, nghiêm túc hỏi. Trừ các người ra, không có ai khác. Lão gia thần áo đỏ nói. Các người lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, sao lại không có chút phát hiện nào? Và Lam lão sư hỏi tiếp. Ngươi nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể hại chính tiểu chủ nhân của mình sao? Lão gia thần áo đỏ phẫn nộ nói. Chúng tôi sẽ không làm chuyện như vậy, huống hồ có một số việc chúng tôi còn cần tiểu công tước ủng hộ, tuyệt đối không cần thiết phải mưu hại. Đây là một loại độc ấn và nguyền rủa cực kỳ cao minh, nếu ngươi cứ mang theo sự nghi ngờ như vậy, không nói rõ sự tình cho ta biết, ta rất khó tìm ra cách cứu tiểu công tước của các ngươi. Già Lam lão sư nói. Hừ. Lão gia thần áo đỏ hừ lạnh một tiếng. Lý trí mách bảo hắn rằng bây giờ vẫn phải dựa vào vị pháp sư hệ trị vũ này để giúp Hách Ca Sa giảm bớt đau đớn. Từ trong phòng ngủ đi ra, sắc mặt của già Lam lão sư vô cùng ngưng trọng. Bội Lý viện trưởng vội vàng hỏi han, già Lam lão sư ra hiệu ở đây nói chuyện không tiện, thế là mọi người di chuyển đến phòng nghị sự sắc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bội Lý viện trưởng truy vấn. Hách Ca Sa bị người ta hạ độc ấn nguyền rủa. Già Lam lão sư nói. Sao có thể như vậy? Bội Lý viện trưởng có chút lạc giọng kêu lên. Rất nghiêm trọng, sẽ uy hiếp đến tính mạng của hắn. Già Lam lão sư ngưng trọng nói. Già Lam lão sư, loại độc ấn và nguyền rủa này ngài không giải được sao? Hay đi hỏi. Ma pháp chữa trị của Già Lam lão sư tương đương cao minh, cũng có bản lĩnh giải độc, giải nguyền rủa tương đương mạnh mẽ, tình huống như của Hách Ca Sa hẳn là sẽ không làm khó được Già Lam lão sư mới phải. Nếu là độc ấn hoặc nguyền rủa đơn lẻ, đối với ta mà nói không phải chuyện khó. Độc không tính là quá hiếm, có cách giải. Vấn đề là ở chỗ đây là một độc chú liên hoàn, dùng ma pháp trớ chú để khóa chặt độc tính, lại dùng độc tố để kéo dài việc thực hiện nguyền rủa. Già Lam lão sư nói. Đây là có ý gì? Bội Lý viện trưởng đối với phương diện này hoàn toàn không rành, một mặt mờ mịt không hiểu hỏi. Điều này có nghĩa là ta đang đối mặt với hai lựa chọn, giải nguyền rủa trước hay giải độc trước? Già Lam lão sư nói. Cái này có gì khác nhau sao? Trình tự đúng. Tiểu công tước bình an vô sự. Trình tự sai, một loại khác sẽ trong nháy mắt tăng cường gần trăm lần. Già Lam lão sư nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, tình huống hiện tại đã hôn mê rồi, nếu tăng cường gấp trăm lần thì chẳng phải là chắc chắn phải chết sao? Cấp. Một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, tất cả mọi người không khỏi giật mình. Khi tỉnh táo lại mới nhận ra là có người đang gõ cửa bên ngoài. Chuyện vừa nghe được quả thật làm cho lòng người hoảng sợ. Đến mức bản thân cũng trở nên có chút thần kinh căng thẳng. Khi mở cửa phòng ra, mấy người liền nhìn thấy Bố Lan Thiếp ở cửa. Già Lam thấy Bố Lan Thiếp, hai mắt sáng lên, vội vàng nói, Bố Lan Thiếp đạo sư, Tử Thần đạo sư đã đến rồi sao? Trong tình huống này, theo Già Lam xem ra, chỉ có Tử Thần mới có thể giải quyết được độc chú trên người Hách Ca Sa. Hắn không đến, tôi cũng là nghe hắn nói trên người tiểu công tước có nguyền rủa, nên mới đến xem một chút, không ngờ đã bùng phát rồi. Bố Lan Thiếp lắc đầu nói. Nghe vậy, Bội Lý viện trưởng nhíu mày một cái, nghi ngờ nói, hắn làm sao biết trên người tiểu công tước có nguyền rủa? Chẳng lẽ là hắn hạ? Già Lam và Bố Lan Thiếp liếc nhau một cái, cũng biết không thể để Bội Lý viện trưởng nghĩ như vậy nữa, bằng không học viện Amper sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với Tử Thần. Các ngươi ra ngoài trước đi, chúng ta có chuyện muốn nói với Bội Lý viện trưởng. Già Lam nói với Heidi và mấy người khác. Cái gì? Sau khi Heidi và mấy người rời đi, Già Lam và Bố Lan Thiếp cũng đã giải thích sơ qua về tu vi hệ trị vũ của Tử Thần. Bội Lý viện trưởng khi nghe Tử Thần thừa nhận là cấm chú hệ trị vũ, kinh ngạc đến mức cầm gần như rớt xuống đất. Hắn mới bao nhiêu tuổi, bây giờ nhiều lắm cũng chỉ mới 20 thôi sao. Nửa bước cấm chú băng hệ đã đành, lại còn có cấm chú cấp hệ trị vũ. Cái quái gì đây, rốt cuộc là thiên tài yêu nghiệt cỡ nào? Vậy có thể mời Tử Thần đạo sư giúp chữa trị cho Hách Ca Sa không? Nghĩ lại. Bội Lý viện trưởng liền nghĩ đến chuyện của tiểu công tước. Nếu Tử Thần là pháp sư hệ trị vũ cấp cấm chú, vậy chuyện của tiểu công tước hẳn là dễ như trở bàn tay mới phải. E là không được, vừa rồi tôi cũng đã thỉnh cầu hắn, nhưng hắn nói hắn không hiểu rõ về hệ nguyền rủa, nên không chữa trị được. Bố Lan Thiếp lắc đầu nói. Nhưng hắn là pháp sư cấp cấm chú mà, sao có thể không chữa trị được? Bội Lý viện trưởng khó hiểu nói. Trên toàn thế giới, người có hệ trị vũ cấp cấm chú gần như không có. Ít nhất là trên bề mặt không có ai, ngay cả điện mẫu của Pa Then thần miếu cũng chỉ là hệ trị vũ siêu giai mà thôi. Hắn nói, hắn sẽ không dùng cấm chú để cứu Hách Ca Sa. Bố Lan Thiếp trầm mặc một lúc rồi nói. Nàng có thể hiểu được Tử Thần, Dù sao phóng thích cấm chú cần rất nhiều thời gian chuẩn bị, hơn nữa phóng thích cấm chú cũng không phải không có cái giá phải trả. Huống chi trước đó hắn còn có mâu thuẫn với Hakkasa, điều này càng khiến hắn không thể nào dùng cấm chú để cứu Hakkasa. Nghe vậy, Bội Lý viện trưởng cũng trầm mặt. Đúng vậy, tử thần không muốn cứu, thì họ có thể làm gì được đây? Cái giá để một vị cấm chú pháp sư phóng thích cấm chú, không phải là thứ họ bây giờ có thể gánh nổi. Mặc dù hắn không muốn chữa trị cho Hakkasa, nhưng hắn cũng biết Hakkasa trúng độc chú, vậy chắc chắn phải biết chút manh mối gì đó, chúng ta đi hỏi thử xem. Già Lam trầm mặt một lúc rồi đột nhiên nói. Có thể, tôi nghĩ hắn hẳn là biết. Vừa rồi lúc ở cùng hắn, tôi có thể cảm nhận được khí chất bình thản, phong thanh của hắn. Tôi nghĩ hắn hẳn là biết đại khái sự tình. Bố Lan thiếp nói. Bội Lý viện trưởng vừa định nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như một công trình kiến trúc khổng lồ nào đó sụp đổ. Sóng chấn động truyền đến khiến những giá sách trong phòng nghị sự từng hàng đổ xuống, sách vỡ lộn xộn rơi đầy trên đất. Cửa kính của phòng nghị sự bị chấn vỡ nát, ba người nhìn ra ngoài cửa sổ, liền phát hiện một tòa kiến trúc cát chung lơ lửng bên ngoài học viện Velen của núi Anper đang không ngừng sụp đổ. Không ít gạch đá bị nổ tung lên không trung, hung hăng rơi xuống những bức tượng điêu khắc, bụi hoa, cây cầu nhỏ được bố trí tỉ mỉ trong sân trường, phá hủy mọi thứ xung quanh đến mức không còn nhận ra được. Sao có thể như vậy? Bội Lý viện trưởng giận tím mặt, lập tức lao ra khỏi phòng nghị sự. Mấy vị lão sư khác cũng vội vàng đi theo. Ở một nơi khác, cảm nhận được chấn động, tử thần cũng đã ra khỏi phòng. Thứ bị phá hủy là tháp chung lớn của học viện Velen, cũng được coi là có chút lịch sử, nơi này cách phòng ngủ của tiểu công tước Hakkasa rất gần. Bội Lý viện trưởng vốn tưởng là tên ác đồ kia lại một lần nữa gây rối, muốn bắt quả tang hắn tại trận, nhưng không ngờ người phá hủy công trình kiến trúc này lại không hề rời đi. Hắn đứng trên một tòa tháp cổ khác, từ trên cao nhìn xuống những nữ đệ tử đang hoảng loạn bỏ chạy. Bộ quần áo trắng đen xen kẻ bay phấp phới trong gió, một khuôn mặt chưa tan hết nộ khí đang nhìn chăm chú Bội Lý viện. Trưởng đang đến. Là ngươi. Bội Lý viện trưởng liếc mắt một cái đã nhận ra người này, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Là ta, Bội Lý viện trưởng, ngươi thật sự làm lão phu càng ngày càng thất vọng. Ta tin ngươi sẽ không làm ra chuyện như vậy với người thừa kế trong tộc của ta. Nhưng lại để cho kẻ ác độc như vậy trà trộn vào học viện Anper của các ngươi. Tòa nhà này là một lời cảnh cáo mà thế gia vọng tộc Kasa ta dành cho các ngươi. Các ngươi cứ cầu nguyện cho tiểu công tước bình an vô sự đi, bằng không thứ ta muốn phá hủy không chỉ là một tòa nhà đâu, người ở bên trong ta cũng sẽ không tha cho một ai. Trưởng giả Kasa mặc đồ trắng đen xen kẽ, khí thế bức người nói. Tên trưởng giả Kasa này tu vi cực cao, rất có thể là một vị đỉnh vị giả, hiển nhiên là nhân vật cấp nguyên lão trong thế gia vọng tộc Kasa. Đối mặt với Bội Lý viện trưởng, hắn thậm chí còn tự xưng là trưởng bối, càng không hề để ý đến ánh mắt trừng trừng của Bội Lý viện trưởng. Chuyện này chúng tôi tự nhiên sẽ cho các người một lời giải thích. Nhưng lăng trưởng giả sao có thể ngang ngược bá đạo như vậy, đây là học viện thần thánh, không phải là nơi để ngươi lấy oán trả ơn. Bội Lý viện trưởng tức giận nói. Thì sao chứ? Không chăm sóc tốt cho tiểu công tước, chính là trách nhiệm của các ngươi. Ta không ra tay đại khai sát giới ngay bây giờ, đã là vô cùng nhân từ với các ngươi rồi. Lăng trưởng giả nói. Chúng tôi cũng đang tìm mọi cách để giải lời thề trên người tiểu công tước, xin ngươi đừng có hùng hổ dọa người như vậy. Bội Lý viện trưởng hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại nói. Không cần các ngươi, ai có thể hoàn toàn đảm bảo các ngươi là thật tâm muốn giải cho tiểu công tước chứ? Ta chỉ cho các ngươi một ngày, nếu không giao ra kẻ hạ độc chú, ta sẽ dùng cách của ta để bắt được kẻ đó. Đến lúc đó đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Lăng trưởng giả lạnh lùng nói. Nói xong câu này, lăng trưởng giả đã xoay người bay đi, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Già Lam lão sư và những người khác cũng vội vàng đến phòng ngủ của tiểu công tước, phát hiện tiểu công tước Hakkasa đã bị người của thế tộc Kasa mang đi, không biết đã đưa đến nơi nào. Độc chú chưa giải, bọn họ cứ mạo muội đưa hắn đi như vậy, Già Lam lão sư nói. Bọn họ đi về hướng thánh tài viện. Bố Lan thiếp nói. Có lẽ họ có cách giải độc chú. Chỉ là mấy vị lão sư rơi vào tình thế bất đắc dĩ. Thế gia vọng tộc Kasa ở châu Âu luôn giữ vững vị trí của một thế tộc hàng đầu, cách hành xử của họ cũng tương đối bá đạo. Một ngày sau, nếu không giao ra kẻ hạ độc nguyền rủa, không biết bao nhiêu học viên sẽ bị liên lụy. Cách làm việc của thế gia vọng tộc Kasa trước giờ vẫn luôn là thà giết nhầm 1000 chứ không bỏ sót một, đến lúc đó chịu khổ chắc chắn sẽ là các học viên. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi nghe nói đã từng có một thế gia giết nhầm một đệ tử chính thống của thế tộc Kasa, kết quả là gần một nửa người của thế gia đó bị người của thế tộc Kasa bắt đi. Mặc dù cuối cùng đã tìm ra kẻ chủ mưu, nhưng những người khác cũng không ai được bình yên. Schiller có chút hoảng hốt nói. Ở một nơi khác, tử thần nhìn về hướng lăng trưởng giả vừa lướt đi, cũng cảm thấy thú vị, thế thế gia vọng tộc Kasa này thật đúng là phách lối. Đây là hoàn toàn không coi học viện Amper ra gì. Sức ảnh hưởng của học viện Amper vẫn vượt xa học viện Minh Châu. Nếu chuyện này xảy ra ở học viện Minh Châu, chẳng phải học viện Minh Châu sẽ bị họ sang thành bình địa sao? Nhưng nghĩ đến Tiêu viện trưởng, Tử Phong cảm thấy nếu thật sự xảy ra tình huống đó, Tiêu viện trưởng cũng có thể giải quyết được. Dù sao học viện Minh Châu tuy không có danh tiếng gì, nhưng lại có một đại lão ẩn thân như Tiêu viện trưởng. Họ đã đưa Hách Ca Sa đi rồi, vốn định tìm chút manh mối từ trên người hắn, bây giờ càng khó hơn. Già Lam lão sư nói, một ngày, chỉ có một ngày, thế gia vọng tộc Ca Sa này thật quá đáng. Bố Lan thiếp tức giận nói, có cần giúp một tay không? Đúng lúc này, Tử Thần bỗng nhiên xuất hiện trên mái nhà cách đó không xa, mặt mỉm cười nói. Bội Lý viện trưởng quay ánh mắt về phía Tử Thần, do dự một lát rồi mang theo vài phần thành khẩn nói, Tử Thần, trước đây có nhiều điều không phải, ta trước tiên xin lỗi cậu. Chúng ta đến bây giờ đối với toàn bộ sự việc này cũng không có chút manh mối nào, cho nên xin cậu hãy vì tất cả các học viên của Amper có thể phải gánh chịu tai bay và gió này mà giúp chúng ta một tay. Ồ, Tử Thần rất ngạc nhiên, lão già này lại chịu xuống nước cầu xin mình. Tuy nhiên, từ nguyên tác cũng có thể thấy, bà ta thật sự rất quan tâm đến học sinh của mình. Nếu không phải như vậy, Tử Thần cũng sẽ không nhiều lần dung túng cho bà ta. Mà nói đi cũng phải nói lại, thế gia vọng tộc Ca Sa này chẳng lẽ có thể phớt lờ ma pháp hiệp hội, công ước quốc tế sao? Tử Thần không hiểu hỏi. Khi có lý do đầy đủ, họ đúng là có thể phớt lờ các tổ chức quốc tế, dù sao họ có một vị cấm chú pháp sư. Bội Lý viện trưởng nặng nề thở dài một hơi nói. Cấm chú pháp sư có nghĩa là siêu thoát tất cả, thế gia vọng tộc Ca Sa có thể có được địa vị như bây giờ, có quan hệ rất lớn với cấm chú pháp sư. Có thể nói, chỉ cần vị cấm chú pháp sư kia còn khỏe mạnh, trên thế giới này không ai có thể lay động được địa vị thế tộc của họ. Thì ra là thế, vậy có phải khi tôi có đủ lý do thì cũng có thể diệt đi mấy gia tộc không? Tử Thần tự lẩm bẩm nhưng lại khiến Bội Lý viện trưởng và mấy người khác giật mình, họ làm sao cũng không ngờ được, một người trong ôn văn nho nhã như Tử Thần lại có thể thốt ra những lời như vậy. Cái gì gọi là có đủ lý do để diệt đi mấy gia tộc? Sát tâm nặng như vậy sao? Ha ha, đùa thôi, trước đây có chút va chạm với một thị. Thôi được, bây giờ nói với các vị về chuyện này đi, thật ra tôi cũng có chút hiểu biết về chuyện này, cũng biết kẻ chủ mưu thực sự là ai. Nhưng bây giờ chưa phải lúc nói cho các vị biết sự thật, các vị ở đây đợi một lát, tôi có chút việc cần phải làm. Nói xong, Tử Thần cũng không để ý đến những người khác nữa, trực tiếp dùng thuấn gian di động rời khỏi đây. Này, cô đến đây làm gì? Tử Thần nhìn Lý Mưa Nga phong tình vạn chủng, vũ mị trước mặt, cố gắng đè nén sự im lặng trong lòng. Lý Mưa Nga đang đứng trước mặt Tử Thần bây giờ hoàn toàn giống như một người khác, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều toát ra một luồng yêu khí, và một loại khí chất quyến rũ động lòng người. Cửu U Hậu đến đây, Tử Thần cũng không có gì ngạc nhiên, thậm chí đã sớm đoán được. Nô gia ngàn dặm xa xôi đến gặp chàng, chàng lại dùng giọng điệu như vậy nói với Nô gia. Cửu U Hậu duỗi ngón tay ngọc, kẻ từng vòng tròn trên ngực Tử Thần, giọng điệu oán trách nói. Dáng vẻ đó rõ ràng là một tiểu oán phụ bị chồng ruồng bỏ, nhìn mà Tử Thần nổi cả da gà. Thôi được rồi, còn như vậy nữa là tôi đi đó. Tử Thần gãi gãi cánh tay, có chút im lặng nói. Hứ, Nô gia lần này đến là vì nhận lệnh của đế vương, xin chàng giúp một tay. Cửu U Hậu oán trách nhìn Tử Thần một cái rồi nói. Là vì chuyện những cái một chính là Doãn Dạo trước à, đúng vậy, Nô gia lần này đến chính là xin chàng giúp mở cánh cửa minh giới bên trong kim tự tháp, đế vương ngài ấy muốn đi chăm sóc Pharaon. Dù sao lần trước đám người kia đến tấn công, đã khiến đế vương ngài ấy vô cùng tức giận. Tấn công kim tự tháp à, được thôi, chờ chuyện ở đây giải quyết xong, tôi sẽ đi cùng cô một chuyến, hơn nữa đến lúc đó cũng có thể thu được không ít tin phách. Tử Thần gật đầu, xem như đồng ý, dù sao cũng là ông nội của Linh Nhi, chút việc nhỏ này vẫn phải giúp. Được rồi, bây giờ cô định đi theo tôi, hay là ra ngoài xem thế giới loài người? Sau khi đồng ý, Tử Thần hỏi Cửu U Hậu. Nô gia muốn đi xem thế giới loài người. Được, vậy cô đi đi, nhưng đừng đi quá xa. Còn nữa, đừng đi làm hại mấy cô gái nhỏ kia. Chàng cũng không phải phu quân của Nô gia không nghe chàng đâu. Nói xong, Cửu U Hậu liếc mắt đưa tình, rồi rời khỏi học viện Amper. Chật, thật là phong tình vạn chủng, đáng tiếc tôi không có hứng thú này. Nhìn một hồi, Tử Thần liền rời khỏi đây. Trở lại bên phía Bội Lý viện trưởng, trải qua mấy tiếng đồng hồ, lúc này đã là hoàng hôn. Hoàng hôn dần buông xuống, sự bất an cũng bao trùm toàn bộ học viện Amper. Dưới áp lực nặng nề này, không ít nữ đệ tử đã tự phát tụ tập lại, ra vẻ muốn cùng thế gia vọng tộc Ca Sa đổ máu đến cùng. Họ muốn cho thế gia vọng tộc Ca Sa biết rằng, học viện Amper của họ không phải là nơi để mặc người chém giết. Hoàng hôn kéo dài rất lâu, ngay khi mọi người đang hoang mang lo sợ cho lần mặt trời mọc tiếp theo, Một mùi hương kỳ lạ phảng phất gần đó, là loại hương thơm thanh nhã nhưng lại khiến người ta nhớ mãi không quên, cũng là mùi hương mà người của Học viện Amper đều rất quen thuộc. Đây là tuyết xông quần áo sao? Có người hỏi. Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay là hoàng hôn thứ bảy của mùa xuân, chính là thời điểm tuyết xông quần áo nở rộ lần đầu tiên. Các ngươi mau nhìn vườn hoa bên kia, còn có xung quanh ao nước, công viên thác nước bên kia nữa, nhiều thật. Đẹp quá, trước đây vẫn luôn không phát hiện, hóa ra xung quanh chúng ta trồng nhiều dây leo tuyết xông quần áo như vậy, cùng nhau nở rộ trông như những bông tuyết treo khắp cả trường học. Các ngươi mau lên trên xem đi. Nhanh lên. Ở trên nhìn còn đẹp hơn nữa. Tuyết xông quần áo dưới ánh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ. Một vài góc khuất không đáng chú ý, một vài con đường nhỏ không ai đi, một vài công trình kiến trúc có phần cổ xưa, sau khi được bao bọc bởi những bông tuyết xông quần áo trắng muốt không tì vết, liền như thăng hoa thành một vương quốc tuyết mộng ảo. Khi hoàng hôn buông xuống, góc độ ánh sáng thay đổi, những bông hoa nhỏ bé lại khúc xạ ra nhiều loại ánh sáng thánh khiết hoàn toàn khác nhau. Khiến cho cả Học viện Velen của núi Amper bước vào một thế giới kính vạn hoa. Sự không thể tin nổi tràn ngập trên khuôn mặt mỗi người, xua tan đi nỗi sợ hãi và bất an sắp đến. Trên ma tháp, Bội Lý viện trưởng, Bố Lan thiếp lão sư, Già Lam lão sư, đội trưởng tuần tra Jesse, Heidi, Schiller, Doãn Địch Ti, Trịnh giáo sư, Lý giáo sư và những người khác đang đứng ở nơi cao. Nội tâm của các vị lão sư và học viên dâng lên những gợn sóng kịch liệt. Khắp nơi là tuyết xông quần áo, từ trên cao nhìn xuống, lại hợp thành một huy hiệu hoa cực lớn. Huy hiệu hoa này đang đại diện cho Học viện Amper của họ. Ami kéo nhìn kiệt tác của mình, rồi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của các vị lão sư, không nhịn được bật cười, đồng thời khóe mắt rơi xuống vài giọt nước mắt. Đây không phải là nỗi buồn, mà là niềm vui. Nhưng một lát sau, các vị lão sư chú ý thấy huy hiệu hoa không hoàn chỉnh, có vài chỗ không có tuyết xông quần áo. Đúng lúc này, tử thần đột nhiên xuất hiện trên đỉnh ma tháp. Ha ha, có chú ý đến mấy chỗ không hoàn chỉnh đó không? Nơi đó chính là nơi có chân tướng mà tôi muốn nói cho các vị. Lúc này, Già Lam lão sư tỉ mỉ dường như đã phát hiện ra điều gì đó, bà chỉ vào hướng chân núi ở trung tâm nói, chỗ đó, thiếu một chút. Thật vậy, chỗ đó hình như thiếu một mảnh. Huy hiệu hoa của chúng ta ở vị trí đó rất quan trọng, có phải Ami kéo đã sơ ý quên mất, hay là cô ấy chưa kịp hoàn thành? Schiller nói. Bội Lý viện trưởng nhìn lại, sắc mặt lại có một chút thay đổi. Tôi nghĩ các vị hẳn sẽ không biết nơi đó là nơi nào chứ. Tử thần nói. Lo hoa viên. Bội Lý viện trưởng chậm rãi phun ra mấy chữ này. Nơi đó luôn bị phong tỏa, Ami kéo hẳn là không vào được, cho nên không bổ sung được mảnh đó. Doãn Địch Ti vội vàng nói. Tử thần cười cười không nói gì, mà dẫn đầu bay về phía bên kia. Mọi người di chuyển đến lo hoa viên. Nơi đây vẫn duy trì trạng thái bị phong tỏa, bức tường cao có vài dấu hiệu đổ nát, cũng không có ai đi tu sửa. Bên cạnh lo hoa viên còn có một mảnh đất nhỏ trồng thuốc, cũng vì nơi này không may mắn mà bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Chúng ta vào đi. Nói rồi, tử thần dẫn mọi người đi vào. Trên đường, tử thần cũng đã hỏi một số chuyện. Các vị hẳn còn nhớ càng tới chứ? Nghe tử thần nói, tất cả mọi người đều có chút trầm mặc, chỉ có Doãn Địch Ti sắc mặt căng thẳng. Trí nhớ của cô vì bị tử thần phong ấn một phần nên đã không nhớ rõ chuyện của mình đã bị phát hiện. Cho nên bây giờ cô có chút hoảng sợ, sợ rằng tử thần biết được sự thật. Đúng lúc này, Bố Lan thiếp thở dài nói, ai, càng tới cùng khóa với tôi, tu vi lúc đó của cô ấy chỉ thấp hơn tôi một chút. Nhưng cô ấy chủ tu là tâm linh hệ, lần tu là trị vũ hệ, vì vậy cô ấy trước là học sinh của Bội Lý viện trưởng, sau đó do Già Lam lão sư dạy dỗ. Nhưng sau này trong một lần lịch luyện, cô ấy đã làm quen với một vị hiền giả của Pa Then thần miếu. Cô ấy đã học hỏi được rất nhiều từ vị hiền giả đó, và vị hiền giả cũng có ý định thu cô ấy làm đệ tử, để cô ấy gia nhập Pa Then thần miếu. Từ nguyên tác, tử thần cũng biết, càng tới có một sự theo đuổi gần như cuồng nhiệt đối với ma pháp. Cô ấy không quá quan tâm đến lập trường, chỉ muốn học hỏi nhiều hơn, tìm tòi nhiều hơn. Mà Pa Then thần miếu về trình độ tâm linh hệ và trị vũ hệ thì tuyệt đối không có thế lực nào có thể sánh bằng, nên Pa Then thần miếu đã trở thành nơi mà càng tới khao khát nhất. Sau khi Bố Lan thiếp nói xong, Già Lam cũng sắc mặt trầm thấp mở miệng nói, ai, tất cả chúng tôi đều rất thích cô ấy, sự kiên trì của cô ấy đối với ma pháp luôn khiến chúng tôi cảm thán. Nếu tất cả học viên của Học viện Amper đều giống như cô ấy, không bao lâu nữa chúng ta sẽ vượt qua Pa Then thần miếu. Nhưng mà, sau một lần lịch luyện trở về, tôi từ người khác biết được chuyện cô ấy muốn gia nhập Pa Then thần miếu. Bội Lý viện trưởng đã khiển trách cô ấy một trận nặng nề, bắt cô ấy ở trong động Velen thác tang để suy ngẫm. Nghe Già Lam nói đến đây, Bội Lý viện trưởng, người vẫn luôn im lặng, hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, hừ, sau khi lịch luyện trở về, nó đã hoàn toàn thay đổi. Nó lại dám không nghe lời ta, tự ý chạy ra ngoài, còn đi gặp vị hiền giả kia, và trong tình huống ta không cho phép đã ký kết linh hồn ước hẹn với Ba Then thần miếu, tuyên thệ trung thành với họ. Tên phản đồ, tên phản đồ. Nghe mấy người nói một đống lời vô nghĩa, Tử Thần không nhịn được lên tiếng, ha ha, những thứ này tôi đều biết cả. Để tôi nói chuyện tiếp theo nhé. Sau đó, cô ấy lại tự mình trở về, và nói với các vị rằng, cô ấy chưa bao giờ gia nhập Ba Then thần miếu, cô ấy chạy đi chỉ để nói với vị hiền giả kia rằng cô ấy không thể đến đúng hẹn, cô ấy phải nghe lời các vị và tiếp tục ở lại. Già Lam gật đầu nói, cô ấy nói với chúng tôi rằng cô ấy không gia nhập Ba Then thần miếu. Để chứng minh mình chưa từng làm chuyện khiến cả học viện Anper phải chịu sự sỉ nhục này, cô ấy đã cắt hai cổ tay, để máu chảy xuống đất của Lo Hoa Viên. Lo Hoa Viên là gì? Lúc này, Lý Tịch Mi ở bên cạnh tò mò hỏi. Lo Hoa Viên đã được vị cấm chú trưởng giả của chúng ta thi triển một loại ma pháp tâm linh hệ. Khi có người dùng linh hồn của mình để thề, đồng thời nhỏ máu của mình vào đất của Lo Hoa Viên, thì hoa lo sẽ nở rộ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết để hoa nở là lời cô ấy nói là thật, và dấu ấn linh hồn của cô ấy cũng thuộc về núi Anper. Già Lam khi nói đến đây đã dừng lại rất lâu. Một khắc trước, Già Lam vẫn còn bình tĩnh, nhưng khi muốn miêu tả cảnh tượng tiếp theo, trong mắt bà lại có nước mắt lấp lánh. Khuôn mặt hiền hòa đó lúc này đã biến thành vẻ muốn khóc mà chỉ. Hồi lâu sau, Già Lam vẫn không thể nói ra. Trong mắt Bội Lý Viện Trưởng và Già Lam, càng tới giống như con gái của họ. Dù có tức giận đến đâu về sự phản bội của cô ấy, dù có ghê tởm đến đâu về những lời nói dối sau này của cô ấy, thì tình cảm đó thật sự quá khó để cắt đứt. Cho đến giờ phút này, khi nhắc lại chuyện cũ, họ lại tỏ ra hối hận và bi thương nhiều hơn, Bội Lý Viện Trưởng cũng vậy. Máu của cô ấy nhỏ vào đất của Lo, hoa Lo không có bất kỳ động tĩnh nào. Bố Lan Thiếp biết hai vị trưởng bối rất khó miêu tả tiếp, nên đã tiếp lời và nói tiếp với Tử Thần, cô ấy đang nói dối, tất cả mọi người đều nhìn cô ấy, và cũng tin chắc rằng cô ấy đang nói dối. Chính cô ấy cũng có vẻ khó tin, liền tiếp tục để máu chảy xuống Lo Hoa Viên. Hoa Lo vẫn không nở, cô ấy vẫn đứng ở đó. Khi bố Lan Thiếp nói ra câu cuối cùng này, tất cả mọi người có mặt cũng đều kinh ngạc đến mức nội tâm kịch liệt xáo trộn. Ai, tôi đến đây chính là muốn nói cho các vị biết, các vị đã quá tin tưởng vào Hoa Lo. Phải biết rằng trên thế giới này không có ai là vô địch, cũng không có ma pháp của ai có thể duy trì mấy trăm năm không thay đổi. Tử Thần thở dài, và đúng lúc này, mọi người cũng đã đến Lo Hoa Viên. Không thể nào, nếu có người muốn thay đổi tính chất của Hoa Lo, chúng ta nhất định có thể cảm nhận được. Hơn nữa đó là thủ đoạn của cấm chú, muốn thay đổi phải trả giá rất lớn. Trừ khi cấm chú đích thân đến, nhưng nếu cấm chú đích thân đến, cũng không thể nào chỉ vì hãm hại một học sinh. Bội Lý Viện Trưởng nói. Đúng vậy, tính chất của Hoa Lo không dễ dàng thay đổi, nhưng đất thì sao, các vị có nghĩ đến việc có người đã động tay động chân vào đất không? Tử Thần từ dưới đất nắm lên một nắm đất, gợn sóng nói. Đất. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía đất dưới Hoa Lo. Đúng vậy, các vị đều nhỏ một giọt máu lên, thử xem lòng chân thành của các vị. Nghe vậy, Bội Lý Viện Trưởng là người đầu tiên bước ra, lấy ra một con dao nhỏ rạch một vết lớn trên cổ tay, máu tươi tí tách nhỏ xuống Hoa Lo. Ta lấy linh hồn ra thề, ta toàn tâm toàn ý vì học viện Anper. Thế nhưng, Bội Lý Viện Trưởng vừa dứt lời, Hoa Lo lại không có một chút động tĩnh nào. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, Bố Lan Thiếp và những người khác cũng đi đến trước một bông hoa lo, bắt đầu lấy linh hồn ra thề. Ban đầu, họ phát hiện dù có nhỏ bao nhiêu máu tươi, hoa lo cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Thấy cảnh này, Bội Lý Viện Trưởng tâm trạng phức tạp. Vừa nghĩ đến càng tới, trong lòng bà lại cảm thấy đau đớn không nói nên lời. Mấy người khác cũng vậy. Họ đều biết năng lực của hoa lo, cho nên lời thề họ đưa ra đều là những lời thề có thể 100% khiến hoa lo nở, nhưng hoa lo lại không có bất kỳ động tĩnh nào, điều này đã nói lên tất cả. Tiếp theo tôi muốn nói chính là sự thật của sự việc. Ngay khi không khí xung quanh đang nặng nề, Tử Thần mở miệng nói. Như các vị đã thấy, việc càng tới làm ban đầu không hề nói dối. Nhưng nếu cô ấy không nói sai, các vị nhất định sẽ thắc mắc, vậy người trước đây ký kết khế ước với Ba Then thần miếu là ai? Tử Thần đột nhiên lên tiếng, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Trước đây quả thật có người đã ký linh hồn khế ước với người của Ba Then thần miếu, chỉ có điều người đó không phải là càng tới, mà là một người khác. Ngay khi Tử Thần khơi gợi được hứng thú của mọi người, hắn lại chuyển lời, còn về người đó, chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta hãy nói xem rốt cuộc ai đã hạ độc chú lên Hách Ca Sa. Đám người có chút im lặng, nhất là Bội Lý Viện Trưởng. Nếu không phải đánh không lại Tử Thần, bà nhất định sẽ cho Tử Thần biết cái giá của việc nói chuyện nửa vời. Nhìn vẻ mặt như ăn phải phân của mọi người, Tử Thần trong lòng thở dài, không khỏi cảm khái, cuối cùng vẫn sống thành người mà mình ghét nhất. Khụ khụ, tôi cũng không làm ra vẻ bí ẩn nữa. thật ra người hạ độc cho Hách Ca Sa chính là Doãn Địch Ti. Nhìn vẻ mặt có chút tức giận của Bố Lan Thiếp và mấy người, Tử Thần biết không thể tiếp tục làm ra vẻ bí ẩn được nữa, nếu không dù mình có nói ra sự thật, e rằng cũng sẽ không ai có thiện cảm với hắn. Dù sao hắn cũng mang vẻ mặt như biết tất cả, rồi lại từ từ kể lể, đừng nói người khác, chính mình cũng ghét. Giải thích rõ ràng chuyện của càng tới, mình chắc chắn có thể thu được một làn sóng thiện cảm lớn, những chuyện khác cứ nói thẳng ra là tốt nhất. Doãn Địch Ti. Bội Lý viện trưởng nhìn Doãn Địch Ti, lắc đầu thế nào cũng không tin kẻ hành hung lại là Doãn Địch Ti. Doãn Địch Ti mặt không biểu tình, cô cứ đứng đó, cả người như một pho tượng băng, không có một chút gợn sóng sinh khí, nói, ngươi muốn nói sao thì nói. Nhìn bộ dạng khó chơi của Doãn Địch Ti, Tử Thần không nóng không vội, cười cười nói, tôi thật ra không cần cô thừa nhận, vì tôi đã sớm biết mục đích của cô rồi. Nói rồi, Tử Thần đi đến trước mặt Doãn Địch Ti, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái lên trán cô. Lập tức, những ký ức vốn bị Tử Thần phong ấn toàn bộ hiện lên. Ngươi là cấm chú tâm linh hệ. Sao có thể? Khi ký ức khôi phục, Doãn Địch Ti hoảng sợ lùi về sau một bước. Cô làm sao cũng không ngờ được, Tử Thần lại mạnh đến mức này. Phải biết rằng, cấm chế trên linh hồn của cô, ngay cả đỉnh phong siêu giai tâm linh hệ cũng khó có thể phá giải. Mà nửa bước cấm chú tâm linh dù có thể phá giải, nhưng nhất định sẽ bị Doãn Chi Sa của Pa Then thần miếu cảm nhận được. Chỉ có pháp sư tâm linh hệ cấp cấm chú mới có thể dễ dàng biết được thông tin trong cấm chế, mà không bị cảm nhận. Lời nói của Doãn Địch Ti cũng khiến Bội Lý viện trưởng và những người khác trợn mắt há mồm. Họ làm sao cũng không ngờ được, chuyện hôm nay lại bùng nổ như vậy. Đầu tiên là cái chết của Càn Tới là do bị người hãm hại, sau đó là Doãn Địch Ti có khả năng là kẻ hạ độc. Thậm chí cuối cùng còn tiết lộ, Tử Thần nghi là cấm chú tâm linh hệ. Ha ha, hẳn là cấm chế trên linh hồn cô đã để cô nhận ra rồi. Tử Thần mỉm cười, sau đó nói với Bội Lý viện trưởng, trên linh hồn cô ấy có cấm chế. Với năng lực của các vị không thể phá giải được, nhưng các vị có thể xem có hay không. Chờ sau này xác nhận, tôi sẽ giúp các vị phá giải một chút. Ngay khi Tử Thần nói ra lời này, đồng tử của Doãn Địch Ti ở bên cạnh hơi co lại, không chút do dự bắt đầu kích động năng lượng trong cơ thể bạo động. Cần gì chứ, tôi ra tay cô sẽ không chết, hà tất phải bán mạng cho tên Doãn Chi Sa kia. Tử Thần xuất hiện trước mặt Doãn Địch Ti, cầm cố lại ma năng trong cơ thể cô, cảm thán nói. Nghe vậy, Doãn Địch Ti im lặng không nói. Bội Lý viện trưởng và mấy người cũng không thể không tin, dù sao hành động của Doãn Địch Ti đã chứng minh tất cả. Lúc này, mấy vị pháp sư siêu giai tâm linh hệ cũng đã đi tới, kiểm tra linh hồn của Doãn Địch Ti, quả nhiên phát hiện cấm chế bên trong linh hồn. Ai, Bội Lý viện trưởng, trong linh hồn của Doãn Địch Ti quả thật có cấm chế, hơn nữa là của Pa Then thần miếu. Một vị đạo sư đi đến trước mặt Bội Lý viện trưởng thở dài nói. Lúc này, Bội Lý viện trưởng nhìn Doãn Địch Ti, thân thể cũng đang co giật kịch liệt. Doãn Địch Ti là đệ tử của Bội Lý viện trưởng mà, Bội Lý viện trưởng làm sao cũng không ngờ được tất cả những điều này lại xuất phát từ tay học viên do chính mình dạy dỗ. Thôi được, nếu đã xác định rồi, vậy thì xem thử xem những năm nay cô ta rốt cuộc đã làm gì. Nói rồi, Tử Thần đưa tay điểm một cái lên trán Doãn Địch Ti. Cấm chế trên linh hồn của Doãn Địch Ti không đặc biệt mạnh, hơn nữa hắn cũng là cấm chú tâm linh hệ, cảnh giới linh hồn càng đạt đến thiên cảnh, việc loại bỏ một cấm chế tự nhiên là vô cùng đơn giản. Sau khi cấm chế được phá giải, mấy vị đạo sư cũng lần lượt ra xem được ký ức của Doãn Địch Ti. Đáng giận, Doãn Địch Ti, ngươi sao xứng đáng với ơn giáo dục của Amper. Khi tra rõ ký ức, mấy vị đạo sư cũng vô cùng phẫn nộ. Họ làm sao cũng không ngờ được, trước đây lại là Doãn Địch Ti đi giả mạo Càn Tới, ký kết linh hồn khế ước với Pa Then thần miếu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này còn ngầm tiết lộ vô số bí mật của học viện Amper. Bội Lý viện trưởng và Bố Lan Thiếp mấy người cũng từ miệng những người khác nghe được hành động của Doãn Địch Ti, cũng vô cùng phẫn nộ. Dù là Bội Lý viện trưởng, bà ta cũng không ngờ được, hai học sinh của mình lại kết thúc bằng một kết cục như vậy. Ai, ghen ghét khiến người ta thay đổi hoàn toàn. Chuyện còn lại, các vị tự mình giải quyết đi, tôi là người ngoài cũng không tiện nhúng tay vào chuyện này. Tử Thần cảm khái một câu, lắc đầu, rồi rời khỏi đây. Trước đó hắn không nghĩ rõ, cho rằng thế gia vọng tộc Ca Sa và Pa Then thần miếu quan hệ không lớn, là từ chuyện lần này mới bắt đầu liên minh. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hẳn là không phải. Chuyện lần này rất có thể là họ đang tự biên tự diễn. Chỉ là muốn một lý do để đối phó với học viện Amper. Tử Thần không biết mục đích của họ là gì, nhưng cũng không muốn biết. Những chuyện này đối với hắn mà nói, đều là chuyện nhỏ. Với thực lực của hắn, căn bản không cần lo lắng gì. Cuối cùng cũng không khác nhiều so với dự đoán của Tử Thần, Lăng trưởng giả đã rời đi. Hắn không thể nào một mình chống lại cả học viện Amper. Chỉ riêng việc phải đối phó với Bội Lý viện trưởng, người sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ tôn nghiêm của học viện Amper, đã rất khó khăn rồi. Chưa kể trong học viện vẫn còn mấy vị cao thủ có thực lực không thua kém hắn, nếu thật sự chọc giận họ, Lăng trưởng giả có thể sẽ rất khó bình yên trở về thế gia vọng tộc Ca Sa. Tuy nhiên, khi tử thần đi ra ngoài, hắn lại hơi ngạc nhiên phát hiện ra rằng va chạm xảy ra là vì bộ lý viện trưởng muốn bảo vệ Doãn Địch Ti. Điều này khiến tử thần có chút im lặng. Nếu để tử thần giải quyết chuyện này, dù không giết Doãn Địch Ti, hắn cũng sẽ giam cầm vĩnh viễn kẻ đó. Nhưng dù sao đây cũng không phải chuyện của hắn, nên hắn cũng không muốn quản. Tiếp theo, học viện Amper và thế gia vọng tộc Ca Sa rốt cuộc sẽ có va chạm như thế nào, đó đều là lựa chọn của chính họ. Dù có lựa chọn sai lầm, cũng không phải mình phải gánh chịu hậu quả. Vì mạt phàm, nên tử thần hiện tại vẫn chưa thể rời đi. Nhưng đáng nói là trong mấy ngày nay, tử thần lập tức nhận được sự nhiệt tình của các cô gái trong học viện Amper. Cảm giác được vây quanh giữa muôn hoa này, quả thực không thể sảng khoái hơn. Có lúc tử thần chỉ muốn tìm một nơi xây một căn nhà, từ đó ở lại đây, mỗi ngày tỉnh dậy có thể nghe thấy những tiếng cười duyên e ấp mà quyến rũ, tùy ý đi dạo ở một góc nào đó trong sân trường là có thể gặp được một cô gái thanh tân thoát tục. Ban đêm lại có thể cùng mấy vị tiểu tỷ tỷ đa sầu đa cảm kề gối tâm sự. Đáng tiếc, vẫn phải đi thôi, chưa nói đến việc phải đến thánh tài viện bảo vệ tiểu đệ của mình một chút. Chỉ cần để một Ninh Tuyết các nàng biết, cũng không có quả ngon để ăn đâu. Làm phiền các vị rồi. Trên mặt già Lam lão sư đã lộ ra một nụ cười ôn hòa. Chỉ là tiện tay thôi, huống hồ chúng ta đã làm phiền nhiều ngày như vậy, vốn dĩ cũng nên làm gì đó cho các vị. Lý giáo sư cười ha hả đáp lại. Yên tâm đi, chúng ta sẽ đưa cô ấy an toàn đến thánh tài viện. Trịnh giáo sư nói. Trong mắt mọi người của học viện Amper, người của thế tộc Ca Sa đã biết ai đã hạ độc chú lên hách Ca Sa, họ tự nhiên cũng sẽ tìm mọi cách để chặn được Doãn Địch Ti, để trả thù. Già Lam lão sư biết đệ đệ của tử thần là Mạc Phàm sẽ bị thẩm phán ở thánh tài viện trong vài ngày tới, và tử thần cũng sẽ đến đó. Thế là bà hy vọng đoàn người của tử thần sẽ áp giải Doãn Địch Ti đến thánh tài viện. Chuyện này Lý giáo sư rất tự nhiên đã đồng ý, tử thần đâu, sao không thấy hắn? Lý giáo sư hỏi. Mấy người khác nhìn nhau, cũng lắc đầu. Tử thần xuất quỷ nhập thần, họ làm sao biết được hắn đang ở đâu? Không bao lâu sau, tử thần, bố Lan Thiếp, Heidi ba người liền xuất hiện. Bố Lan Thiếp và Heidi rõ ràng cũng đã thay đổi trang phục, mặc quần áo của Học viện Minh Châu. Vốn dĩ với thực lực của tử thần, có đổi hay không cũng không khác gì, chỉ là bố Lan Thiếp và Heidi xinh đẹp. Như vậy, tử thần cũng muốn xem thử bộ dạng của họ khi thay đổi trang phục. Bố Lan Thiếp và Heidi, hai đại mỹ nữ, hôm nay trong trang phục này thực sự khiến người ta sáng mắt. Họ như hai vị mỹ nhân tuyệt phẩm, khắp nơi toát ra vẻ quyến rũ và tao nhã mê người nhất. Vì làn da trắng như tuyết, chiều cao tương tự, họ đứng cạnh nhau thật đúng là như một đôi thiên thần tỷ muội hoàn hảo. Nếu không dùng mạng che mặt che đi, đi trên đường phố lớn chắc chắn sẽ gây ra tai nạn xe cộ liên hoàn. Heidi và bố Lan Thiếp đã quen mặc quần áo của học viện Amper, khi thay đổi sang loại trang phục thường ngày của các cô gái, lại có chút không tự nhiên. Nhưng đây dù sao cũng là yêu cầu của tử thần, với tư cách là ân nhân của Amper, họ tự nhiên cũng không có cách nào khác ngoài việc đồng ý. Heidi vẫn còn đỡ, cô không phải là người hoàn toàn thanh tâm quả dục, thỉnh thoảng cũng sẽ đến thành phố du lịch. Nhưng bố Lan Thiếp thì rõ ràng là người không bước chân ra khỏi nhà, giống như một trạch nữ, khi thay quần áo khác, biểu cảm rõ ràng có chút kỳ quái. Sau khi cáo biệt bộ lý viện trưởng và mấy người, cả nhóm liền đi đến thánh tài viện. Trịnh giáo sư là một pháp sư hệ triệu hoán. Đoạn đường đến thánh tài viện còn rất dài, đi bộ chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Ông hiếm khi triệu hồi ra con mãnh sơn thú của mình. Mọi người ngồi trên lưng con triệu hoán thú hình đầu thú này, cảm nhận phong cảnh tráng lệ xung quanh, mặc cho những bông tuyết mỏng manh rơi trên vai, trêu chọc vài câu với mỹ nhân, chẳng phải là một chuyện vui vẻ sao? Đường núi gập ghềnh, nhưng con mãnh sơn thú của Trịnh giáo sư lại vô cùng vững chãi, chắc là quanh năm suốt tháng bị Trịnh giáo sư dùng làm cu li. Ven đường cũng có một vài con yêu ma nhỏ lãng vãng gần đó, nhưng con triệu hoán thú này chỉ cần một hơi thở là có thể dọa chúng hồn bay phách tán. Đối với phong cảnh, tử thần tự nhiên không quá để tâm, phong cảnh đẹp hắn đã thấy nhiều rồi, nhưng chỉ ngồi không cũng không có gì để nói. Vốn định đi trêu chọc bố Lan Thiếp và hay đi một chút, nhưng họ lại cứ cùng Lý Tịch Mi thảo luận về chuyện tu luyện. Khiến tử thần có chút xấu hổ khi đi trêu chọc họ, thế là tử thần nhìn về phía Doãn Địch Ti, người vẫn luôn im lặng không nói. Ai, nói thật cô rất đáng thương, rõ ràng các lão sư đều rất yêu thích cô, nhưng cô lại làm ra chuyện như vậy. Làm chó cho mụ già kia thật tốt sao? Cô nghĩ bà ta sẽ quan tâm đến cô sao? Tử thần nằm bên cạnh Doãn Địch Ti, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Doãn Địch Ti không nói gì, nhưng với tư cách là một pháp sư tâm linh, tử thần tự nhiên cảm nhận được sự dao động trong tâm trạng của Doãn Địch Ti. Cô đừng nghĩ rằng tiếp theo tôi sẽ nói với cô những đạo lý lớn lao gì đó. Ha ha, cô nghĩ nhiều rồi, chuyện đã xảy ra tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ có thể chúc cô cuộc sống tiếp theo vui vẻ. Nói xong, Tử Thần không còn để ý đến Doãn Địch Ti nữa, nhưng những lời hắn nói ra không phải là không có mục đích. Hắn có thể nhìn ra dù Doãn Địch Ti đã làm sai nhiều chuyện như vậy, bộ lý kia vẫn không thể buông bỏ cô. Mà mụ già Doãn Chi Sa kia không bao lâu nữa thế lực sẽ sụp đổ, đến lúc đó Doãn Địch Ti thực ra vẫn còn cơ hội lựa chọn. Và vừa rồi Tử Thần thăm dò, chính là muốn biết kẻ này có hối cải hay không. Nhưng nói thật, nếu là mình, thì không thể tha cho Doãn Địch Ti. Nhưng mấu chốt là Doãn Địch Ti không có quan hệ gì với mình, dù sau này cô ta có hối cải làm lại cuộc đời, tẩy trắng, cũng không liên quan gì đến mình. Học viện Amper cách Thánh Tài Viện không xa, đi khoảng nửa ngày là đến dưới chân núi của Thánh Tài Viện. Theo bậc thang tuyết này leo lên trên, phía trên chính là Thánh Tài Viện. Bố Lan thiếp lão sư chỉ về phía trên nói. Chúng ta đi nhanh lên thôi. Leo lên những bậc thang núi tuyết dài dằng dặc, khi lên đến đỉnh cao nhất, bất chợt thấy một thung lũng được hình thành bởi hàng chục ngọn núi vây quanh. Thung lũng như một chiếc bát của đất, được những ngọn núi kia nâng lên cao, gánh lấy tinh hoa của ngày và tháng, thu nạp linh khí của dãy Amper. Bỗng nhiên tuyết bắt đầu rơi dày đặc, mơ hồ có thể thấy trong thung lũng có mười mấy tòa nhà kiến trúc kiểu châu Âu cổ điển được sắp xếp ngay ngắn, đèn đuốc thần thánh, yên tĩnh và trang nghiêm. Mọi người đi theo con đường đã được xây dựng sẵn xuống dưới, rất nhanh đã bước vào thung lũng hình bát này. Không lâu sau, vài tên pháp sư mặc đồng phục của thánh tài xuất hiện, họ vênh váo lơ lửng giữa không trung, không có ý định đáp xuống đất nói chuyện với Tử Thần và mọi người. Nhìn mấy tên ngu ngốc này, Tử Thần có chút nghi hoặc, chẳng lẽ mình không nhấc nổi đao, hay là cổ của bọn chúng cứng hơn? Thôi được, nếu không phải vì mấy ngày nay tâm trạng mình không tệ, nhất định phải cho chúng biết tại sao hoa hồng lại đỏ như vậy. Mấy tên pháp sư thánh tài sau khi hỏi thăm thân phận của Lý giáo sư và mọi người, họ vẫn không đáp xuống đất, mà chỉ dẫn đường trên không, đưa đoàn người của Tử Thần vào nội viện của Thánh Tài Viện. Khi vào đến chúng thần đại điện của Thánh Tài Viện, lúc này mới có mấy người trông như nữ hầu đến tiếp đãi, dẫn mọi người đến những ngôi nhà gỗ ở các vị trí khác nhau để thay quần áo, tránh bị tuyết tan làm tổn thương do giá rét. Quy lực của tuyết trên đỉnh núi Amper này không thể xem thường. Chúng thần đại điện là một biểu tượng của Thánh Tài Viện, ngoại hình của nó không có gì khác biệt nhiều so với những điện đường hoa lệ khác, nhưng mái vòm của nó lại là một tác phẩm nghệ thuật cấp thế giới. Tổng cộng 333 bức tranh của các vị thần khác nhau từ các tôn giáo khác nhau được đặt cạnh nhau trên đỉnh mái vòm mà không có bất kỳ cảm giác xung đột nào. Có thể nói, nó đã giải thích tất cả các tín ngưỡng được mọi người công nhận trên thế giới này, phức tạp mà không hỗn loạn. Mỗi bức tranh nền đang xen vào nhau đều ẩn chứa những câu chuyện và di sản không bao giờ bị lãng quên. Một số nghệ sĩ có thể ngồi đây nghiên cứu cả 10 năm mà không chán, chỉ có điều gần đây tuyết lớn đã phong tỏa, những thiên nhân nghệ sĩ yếu ớt khó mà đến được nơi có độ cao so với mặt biển này của dãy Amper. Những người đến đây cũng đều có lý do riêng của mình. Bố Lan Thiếp và Heidi sau khi giao Doãn Địch Ti cho một pháp sư của Thánh Tài Viện, khi đi ngang qua chúng thần đại điện, họ thấy một người phụ nữ đang ngồi trong đại điện không một bóng người, bên cạnh có một ly trà thơm bốc hơi nóng, sau lưng là một kỵ sĩ đứng bất động như tượng. Người phụ nữ này che mặt, ánh mắt cô ta tùy ý lướt qua Heidi và bố Lan Thiếp đang đi ngang qua đây, nhưng không chủ động mở miệng nói chuyện. Bố Lan Thiếp và Heidi cũng không phải là người thích giao tiếp, họ theo sự chỉ dẫn của nữ hầu đi đến nơi ở của mình. Nhưng không biết vì sao, người phụ nữ này cuối cùng lại cho người ta một cảm giác khác thường, khiến người ta không thể không nhìn thêm vài lần. Thế nhưng mỗi lần nhìn kỹ lại, lại cảm thấy như một sự mạo phạm, không khỏi sinh ra vài phần e dè. Bố Lan Thiếp và Heidi rời đi không bao lâu, Tử Thần liền đi vào, và liếc mắt một cái đã thấy được bà già này. Ồ, đây không phải là tiểu cô nương Doãn Chi Sa của tôi sao? Không ngờ lại gặp cô ở đây. Thật không may. Doãn Chi Sa đối với sự xuất hiện của Tử Thần cũng không có gì ngạc nhiên. Gợn sóng trả lời một câu. Không may sao? Xem ra cô không thích gặp tôi nhỉ, vậy tôi đi trước đây. Nói xong, Tử Thần liền sải bước chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Sao thế, có việc gì à? Tử Thần quay đầu lại, cười như không cười hỏi. Ngươi đừng nghĩ rằng ngươi là vô địch thiên hạ, ta có đủ cách để giải quyết ngươi. Doãn Chi Sa gợn sóng nói. Ồ, vậy át chủ bài của cô là gì thế? Để tôi đoán xem, liên minh với thế gia vọng tộc Kasa cho họ mượn cấm chú của gia tộc, hay là Pharaon. Khi nghe đến đoạn đầu, Doãn Chi Sa còn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng khi nghe Tử Thần nói ra chữ Pharaon, khuôn mặt Doãn Chi Sa cứng đờ, một vẻ không thể tin nổi nhìn Tử Thần. Ha ha, cô đừng nghĩ rằng tôi giữ lại cô là không có cách nào giải quyết cô đâu. Nói cho cô biết, tôi muốn giết cô thì cho dù Pharaon đích thân đến, tôi cũng có thể khiến hắn có đến mà không có về. Nói rồi, trong mắt Tử Thần xuất hiện vẻ sát ý, nhất thời không khí lạnh lẽo. Hai vị diệu kim kỵ sĩ sau lưng Doãn Chi Sa đồng thời phun ra máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất. Gõ một cái vào Doãn Chi Sa, Tử Thần lạnh lùng liếc nhìn một góc tối bên cạnh, rồi không quay đầu lại rời khỏi đây. Sau khi hắn rời đi, Doãn Chi Sa cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lúc này nàng kinh ngạc phát hiện sau lưng mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Sát ý vừa rồi quá đáng sợ, trong khoảnh khắc đó, Doãn Chi Sa cảm giác mình như bị một vị tu la nhìn chằm chằm. Mà nàng không biết rằng, vừa rồi tử thần chính là đã sử dụng một tia tu la thần chi lực. Vừa rồi nhìn chằm chằm nàng cũng chính là tu la thần. Tử thần khôi phục lại, Doãn Chi Sa nhìn bóng lưng tử thần rời đi, tự mình lẩm bẩm, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Ngay khi tử thần rời đi, lại phát hiện một bóng người khác. Là khí tức của Hắc giáo đình sao? Ở đây có người của Hắc giáo đình. Lại còn là phụ nữ, hẳn là tỷ tỷ Nhan Thu của Mục Bạch à, thôi bỏ đi, chuyện của Hắc giáo đình vẫn chưa đến lúc, chờ thêm một thời gian nữa nghĩ cách tiêu diệt cả bọn. Còn về Diệp Thường thôi, để nghĩ lại sau. Rời khỏi chúng thần đại điện, tử thần đi gặp Lý giáo sư và những người khác. Lý giáo sư và Trịnh giáo sư đã hoàn thành viên mãn chuyến giao lưu học tập lần này. Sau khi cùng tử thần đến Thánh Tài Viện, họ dự định sẽ đưa Lý Tịch Mi và Thạch Tuấn Thịnh trở về Học viện Minh Châu. Lần này đến Học viện Amper, nhờ có sự tồn tại của tử thần, Học viện Minh Châu cũng đã thu được không ít lợi ích, nhất là cơ hội trao đổi sinh viên. Hơn nữa, có tử thần ở đây, chắc chắn sau khi đi, những kẻ kia cũng không dám giở trò gì. Lý giáo sư, Trịnh giáo sư, Tịch Mi, lần sau gặp. Nhìn mấy người xuống núi, tử thần cũng đã cáo biệt họ. Rất nhanh, mấy ngày đã trôi qua. Hôm nay cũng là lúc Mạc Phàm bị thẩm phán, và kết quả đã không cần nói cũng biết. Không nói đến việc những kẻ kia không có lý do gì chính đáng để giết Mạc Phàm, cho dù có, họ cũng không dám. Dù sao, không nói đến thực lực của Mạc Phàm sau khi ác ma hóa, chỉ riêng việc tử thần cố ý đến một chuyến, họ cũng không dám thật sự đưa ra cái gì gọi là phán quyết tử hình. Bằng không, đến lúc đó Mạc Phàm không chết được, mà họ có thể sẽ chết trước. Ha ha, đại ca, một thời gian không gặp, anh càng đẹp trai hơn rồi. Mạc Phàm thần thanh khí sảng bước ra khỏi Thánh Tài Viện, và liền nhìn thấy tử thần và mọi người ở cửa. Đi ngà, mấy ngày không gặp mà công phu nịnh hót của cậu đã lên một tầm cao mới rồi sao? Nhìn Mạc Phàm gần như buộc miệng khen ngợi, tử thần hơi kinh ngạc. Nhưng cậu nói cũng đúng, tôi đúng là đẹp trai hơn thật. Triệu Mãn Duyên và Mục Bạch đi cùng Mạc Phàm, thấy tử thần tự luyến như vậy cũng có chút im lặng. Nhất là Triệu Mãn Duyên, hắn thật sự chưa từng thấy ai tự luyến hơn cả hắn. Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu đến thì đến, sao còn mang theo cả gia đình thế? Tử thần nhìn về phía Triệu Mãn Duyên và Mục Bạch, nghi ngờ hỏi. Đại ca, chuyện này anh không cần nói tôi đâu, anh không phải cũng vậy sao? Không giới thiệu cho tôi hai vị tẩu tử này một chút à? Bị gọi là tẩu tử, Bố Lan Thiếp và Hay Đi sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Này, tử thần, chúng ta không phải người một nhà với hắn, cái gì mà mang theo cả gia đình, nghe khó nghe quá. Triệu Mãn Duyên bất mãn nói. Thôi được, tôi cũng không đùa nữa, vì các cậu đã đến, vậy thì tốt rồi. Tôi có một nhiệm vụ vừa vặn giao cho các cậu. Nhiệm vụ gì? Mạc Phàm tò mò hỏi. Hắn tự nhận tử thần là đại ca của mình, thế nào cũng sẽ không hãm hại hắn, cho nên nhiệm vụ này nhất định là một công việc béo bở. Chúng ta về Học viện Amper trước, trên đường sẽ nói. Rất nhanh, một nhóm 6 người liền cử 6 con triệu hoán thú của Mạc Phàm, rời khỏi Thánh Tài Viện, hướng về Học viện Amper. Trên đường, tử thần cũng đã gọi Cửu U Hậu đến, để hắn nói chuyện với Mạc Phàm và ba người. Đối với nhiệm vụ lần này, ba người bản năng cũng đã từ chối, bởi vì quá nguy hiểm, hơn nữa thu hoạch và cái giá phải trả không tương xứng. Ngay cả Mục Bạch, người bị những chuyện trước kia đã kích đến mức cuộc đời không còn gì đáng tiếc, hắn cũng không muốn đi tìm chết. Nhưng Mạc Phàm lần trước để đối phó với lãnh tước đã cầu xin Huyền Lão ra tay, cho nên dù không muốn đi, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt mà đi. Mà Triệu Mãn Duyên và Mục Bạch thấy Mạc Phàm đi, làm huynh đệ, tự nhiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, tuy nhiên, họ sở dĩ đồng ý cũng là vì tử thần đã hứa sẽ đi cùng họ. Nhưng sau đó tử thần lại suy nghĩ lại, cuối cùng quyết định không mang theo họ, dù sao mục đích thực sự của mình là phối hợp với Huyền Lão tìm cách đánh giết Pharaon, giúp Huyền Lão trở thành Minh Vương. Nếu mang theo mấy người họ, chuyện vốn có thể giải quyết trong vài ngày, chắc chắn sẽ cần đến mấy tháng, cho nên thà tự mình đi làm còn hơn. Tuy nhiên, cũng không phải là không có việc gì cho Mạc Phàm và ba người làm. Không đi. Ngươi đang đùa chúng ta à? Nghe thấy đột nhiên không cho mình và mọi người đi nữa, Triệu Mãn Duyên không biết nói gì. Khụ khụ, dù là đùa chúng ta, tôi cảm thấy cũng rất tốt, dù sao cũng không cần đến nơi nguy hiểm như vậy. Mạc Phàm ho khan nói. Cũng đúng. Mục Bạch cũng đồng ý với cách nói của Mạc Phàm. Không để các cậu đi cùng tôi, nhưng tôi cần các cậu giúp tôi một chuyện. Ha ha, không phải chỉ là một việc vặt sao, chỉ cần không phải đi tìm kim tự tháp gì đó, những chuyện khác đều dễ nói. Mạc Phàm lời thề son sắt nói. Tôi muốn các cậu giúp tôi tìm tất cả thông tin liên quan đến sát thủ điện, tốt nhất là giúp tôi tìm ra điện chủ của họ ở đâu. Tử thần nghĩ đến sát thủ điện đã ám sát Lãnh Thanh dạo trước, sắc mặt lạnh lùng nói. Chết tiệt, đại ca, chúng ta vẫn nên nói chuyện đi kim tự tháp đi, tôi thấy đến đó không có chút nguy hiểm nào đâu, thật đó. Khụ khụ, tôi thấy Mạc Phàm nói rất đúng, thật ra kim tự tháp không quá nguy hiểm đâu. Tôi cũng đồng ý, nhìn ba người lật mặt còn nhanh hơn lật sách, bố Lan Thiếp và Heidi yên tĩnh ở bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười. Mà Mạc Phàm và ba người làm như không nghe thấy, đùa à, trong bọn họ người mạnh nhất là Mạc Phàm cũng chỉ vừa mới đột phá một hệ lên siêu giai. Đi điều tra mấy tên của sát thủ điện kia, chẳng phải là đang tìm chết sao? Bây giờ xem ra, ngược lại đi kim tự tháp lại tương đối an toàn, dù sao có tử thần đi cùng. Thôi bỏ đi, các cậu vẫn nên về nước tìm đồ đằng đi. Tử thần lắc đầu, cũng không có ý định để Mạc Phàm và bọn họ làm gì nữa. Chủ yếu vẫn là thực lực của họ quả thật có chút yếu đi, đi làm những chuyện này quả thật có chút nguy hiểm. Mà tử thần cũng muốn xem Thanh Long xuất hiện, cho nên vẫn nên đuổi họ về nước tìm đồ đằng thì tốt hơn. Cái này Mạc Phàm và mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng không ngờ tử thần đột nhiên lại bỏ qua họ. Sao thế, nếu các cậu thật sự muốn đi cùng tôi, cũng không phải là không thể. Thấy ba người do dự, tử thần nhíu mày nói. Ha ha, chúng tôi thấy vẫn nên tìm đồ đằng quan trọng nhất. Những chuyện này với thực lực của đại ca anh, nhất định có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành, chúng tôi không làm vướng chân đại ca đâu. Mạc Phàm nịnh hót cười nói. Tử thần tức giận liếc Mạc Phàm một cái, nhưng cũng không nói gì. Một lần nữa trở lại học viện Amper, mọi người liền nói lời tạm biệt. Mạc Phàm và ba người về nước tìm đồ đằng, còn mình thì phải đi mở cánh cửa minh giới. Già Lam, ta lần này đến Ai Cập làm gì cô cũng biết, cô nhất định phải để Heidi đi cùng ta sao? Ngay khi tử thần định rời khỏi học viện Amper, lại bị Già Lam, bố Lan Thiếp, Heidi, Bội Lý và mấy người ngăn lại. Ta biết, nhưng Heidi bây giờ đang ở trong một bình cảnh tu vi, cần một chút kỳ ngộ và sinh tử luyện mới có hy vọng tiến vào siêu giai. Ta hy vọng cậu có thể giúp đỡ mang theo một chút. Già Lam vô cùng thành khẩn nói. Tại sao? Sinh tử lịch luyện các cô cũng có thể mang theo mà. Tử thần không hiểu hỏi. Cậu cũng biết, chúng ta là lão sư của nó. Nếu nó thật sự gặp nguy hiểm gì, chúng ta có thể sẽ không tự chủ được mà cứu nó. Còn cậu sở hữu ma pháp hệ trị vũ cấp cấm chú, đến lúc đó dù Heidi có bị thương nặng thế nào cũng có thể cứu được, cho nên ta xin cậu giúp một chút. Lúc này bố Lan Thiếp cũng mở miệng, hy vọng Tử Phong có thể giúp đỡ một chút. Vậy đi, để bố Lan Thiếp đi cùng cậu, đến lúc đó dù có gặp chuyện gì, bố Lan Thiếp cũng có sức tự vệ. Già Lam đề nghị. Cái này không được đâu, học viện Amper còn cần tôi. Bố Lan Thiếp có chút do dự nói. Bố Lan Thiếp, cậu đúng là cũng cần ra ngoài đi dạo một chút, lúc nào cũng ở lại trong học viện, chỉ có thể mai một tài hoa của cậu thôi. Bội Lý viện trưởng bây giờ cũng đồng ý, tử thần kinh ngạc nhìn Già Lam và Bội Lý, luôn cảm thấy hai người họ đang lên kế hoạch gì đó. Bố Lan Thiếp do dự một hồi, cuối cùng gật đầu nói, thôi được, vậy mời chờ một lát, tôi đi thu dọn hành lý. Nghe bố Lan Thiếp nói, tử thần lại nhìn về phía Già Lam và Bội Lý đang cười như không cười. Khi bố Lan Thiếp và Heidi đi thu dọn đồ đạc, tử thần không nhịn được hỏi, các vị đây là có ý gì? Nếu chỉ là lịch luyện, các vị hẳn là cũng có thể làm được, hơn nữa còn nhất định phải gọi cả bố Lan Thiếp đi cùng. Sao thế, đây không phải là điều cậu mong muốn sao? Già Lam cười nói. Các vị đây không phải là muốn tác hợp chúng tôi chứ? Phải biết rằng tôi là người đã có vợ. Bỗng nhiên tử thần nghĩ đến một khả năng, có chút kinh ngạc nói. Cái này chúng ta tự nhiên là biết. Bội Lý viện trưởng cười nói. Vậy các vị còn muốn tác hợp chúng ta? Tử thần kinh ngạc hỏi, nếu biết mình có vợ rồi, người bình thường đều sẽ ngăn cản mới phải, sao Bội Lý và Già Lam lại đi ngược lại như vậy? Ai, cậu nghĩ xem nếu không có cậu, con bé bố Lan Thiếp sau này sẽ thế nào? Bội Lý viện trưởng hỏi ngược lại. Cái này chắc là sẽ độc thân cả đời. Hồi tưởng lại lúc mới gặp bố Lan Thiếp, cái vẻ lạnh lùng đó, tử thần đã cảm thấy kẻ đó rất có thể sẽ độc thân từ trong trứng cả đời. Đúng vậy, nếu không có cậu, con bé đó, thậm chí cả con bé Heidi, khả năng cao sẽ giống như chúng ta, độc thân cả đời. Nhưng điều đó không đúng, thiên phú của hai đứa nó rất tốt, nếu có sự giúp đỡ của cậu, chúng rất có thể sẽ đạt đến cảnh giới của hiệu trưởng đời đầu. Bội Lý viện trưởng cảm khái nói. Mà chúng ta sở dĩ lựa chọn tác hợp các cậu, là vì thực lực của cậu. Hoàng đế cổ đại thậm chí có thể sở hữu hậu cung 3.000 giai lệ, tại sao vậy? Là vì thực lực. Thực lực của cậu có khả năng đó, và chúng ta cũng sẵn lòng tác hợp cho các cậu. Ta có thể nhìn ra Heidi và các nàng đều có thiện cảm với cậu, thậm chí bố Lan Thiếp đã thích cậu rồi, chỉ là kẻ đó không hiểu chuyện tình cảm. Nếu không có người giúp nó một tay, đợi nó tự mình tỉnh ngộ, có thể đã là mấy chục năm sau. Nghe Già Lam nói, tử thần cũng có chút ngơ ngác, đây là lần đầu tiên hắn thấy con gái đi tìm lý do cho đàn ông lăng nhăng. Chuyện của bố Lan Thiếp và các nàng, chúng ta cũng chỉ giúp cậu đến đây thôi, những chuyện khác cần cậu tự mình giải quyết. Heidi mặc dù tính cách có chút cao ngạo, nhưng đối với chuyện tình cảm có thể sẽ rất nghiêm túc. Nếu nó thích cậu, ta hy vọng cậu sẽ cho nó thêm chút kiên nhẫn. Còn về bố Lan Thiếp, cậu chỉ cần để nó hiểu rõ lòng mình là được, nó sẽ không gây phiền phức cho cậu, nhưng đến lúc đó cậu sẽ phải giải thích với những người vợ của mình. Dù sao bây giờ cũng không phải thời cổ đại, muốn có tam thê tứ thiếp, hậu cung 3000 giai lệ, cũng không phải đơn giản như vậy. Nói rồi, Già Lam dường như đã nghĩ đến cảnh hậu cung của tử thần bốc cháy, cười như không cười nhìn hắn. Tử thần có chút im lặng nhìn Già Lam. Nói thật, mình quả thật rất thích bố Lan Thiếp và các nàng, nhưng tử thần lại lo lắng cho Mục Ninh Tuyết và các nàng, nên mới không thực sự động tay động chân. Nhưng bây giờ lại là nhà gái chủ động tác hợp, thịt đã dâng đến miệng, sao lại có lý không ăn chứ? Còn về Mục Ninh Tuyết và các nàng, tử thần bây giờ vô cùng nhức đầu. Chuyện lần trước suýt nữa đã khiến Mục Ninh Tuyết bùng nổ, nếu bây giờ thêm cả bố Lan Thiếp và Heidi vào nữa. Tử thần lo lắng Mục Ninh Tuyết sẽ nản lòng thoái chí. Như vậy dù Mục Ninh Tuyết không rời bỏ hắn, cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên tử thần bây giờ thực ra vẫn rất do dự, một bên là miếng thịt mỡ đã đến miệng, một bên là Mục Ninh Tuyết có thể sẽ mất hết ý chí. Ai, nói thật, bên phía Mục Ninh Tuyết lần trước đã suýt nổ tung rồi. Bây giờ tôi đúng là không muốn tìm thêm người khác nữa, nếu không trước đây tôi đã không chủ động yêu cầu rời đi một mình. Nói mình không muốn là không thể nào, nhưng tình trạng bây giờ của mình là có gan ăn cắp nhưng không có gan chịu đòn. Chẳng hạn như bây giờ, hắn có ý định đến học viện Amper, nhưng khi có cơ hội, mình lại muốn rút lui. Nghe tử thần nói, Già Lam và bộ lý viện trưởng liếc nhau một cái, cũng cười khổ một tiếng, tình cảm là do mình tự mình đa tình. Đúng lúc này, bố Lan Thiếp và Heidi đã thu dọn xong đồ đạc và đi tới. Già Lam và bộ lý nhìn hai người đang đi tới, cũng có chút lúng túng, không biết nên mở lời từ đâu. Nhưng chưa kịp các nàng mở miệng, Cửu U Hậu vẫn luôn ẩn mình ở một nơi bí mật gần đó đột nhiên nói, thôi được, nếu đã chuẩn bị xong, vậy thì đi nhanh lên. Nghe vậy, Già Lam và bội lý cũng hơi sững sờ. Sau khi tử thần dẫn bố Lan Thiếp và Heidi rời đi, họ đều nở một nụ cười quỷ dị. Kính thưa quý hành khách quốc tế, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chuyến bay của chúng ta sẽ hạ cánh sớm tại thành phố Tô Mới. Kính mong quý hành khách quốc tế tự động điều chỉnh hành trình tiếp theo của mình. Tiếng thông báo trên máy bay đột nhiên vang lên, đánh thức tử thần và mọi người đang ngủ say. Bố Lan Thiếp và Heidi ngồi bên cạnh cũng tỉnh lại, một vẻ mặt mờ mịt nhìn những hành khách khác. Những người Ai Cập sau khi nghe tin này, cũng chỉ kêu rên một tiếng, chứ không có phản ứng gì quá kích động. Chuyện gì xảy ra vậy? Bố Lan Thiếp hỏi. Cairo hình như đang có chiến tranh, tạm thời không tiếp nhận bất kỳ chuyến bay nào ngoài quân sự. Một thanh niên ngồi ở ghế sau nói. Chắc là người bọ cạp và xà nhân rồi. Cứ đến mùa này là chúng lại ra ngoài cướp bóc một phen, để chuẩn bị đủ năng lượng ấp nở cho số lượng lớn trứng bọ cạp và trứng rắn của chúng. Một vị đại thúc người Ả Rập vừa lật báo vừa giải thích như không có chuyện gì xảy ra. Đại thúc, ở đây thường xuyên xảy ra chiến tranh sao? Heidi hỏi. Đương nhiên rồi, nếu không có những con vong linh đáng chết đó, Ai Cập của chúng ta đã sớm thống trị cả thế giới rồi. Đại thúc người Ả Rập nói. Xui xẻo thật, vốn dĩ bay thẳng đến Cairo thì tốt biết mấy. Tử thần liếc nhìn ra ngoài cửa sổ chửi bậy một câu. Kính thưa quý hành khách quốc tế, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng phía nam của thành phố Tô Mới đã bị yêu ma chiếm lĩnh. Chuyến bay sẽ quay trở lại đường cũ, xin quý khách thông cảm cho sự bất tiện này. Bay chưa được bao lâu, lại một thông báo mới truyền đến. Thông báo này vừa phát ra, các hành khách liền không thể bình tĩnh được nữa, không ít người đều tiến đến bên cửa sổ nhìn xuống mặt đất. Thực tế, họ đã đến ngoại ô của thành phố Tô Mới, sân bay cũng nằm cạnh một sa mạc ẩm ướt. Từ đây nhìn ra, thành phố Tô Mới đang ở trên mặt đất, bị những lớp mây mỏng che phủ. Xuyên qua những lớp mây mỏng đó, có thể thấy thành phố với những khối nhà nhỏ san sát đang bị những dòng suối màu đen xâm nhập. Từ độ cao 7.000 mét so với mực nước biển nhìn xuống, cũng không thể gọi là hùng vĩ, chủ yếu là vì mọi thứ đều trông quá nhỏ bé. Rất xin lỗi, kính thưa quý hành khách quốc tế, nhiên liệu của chúng tôi e là không thể quay trở lại đường cũ. Hàng không của các thành phố khác đang hỗn loạn, không thể duy trì việc chúng tôi bay vòng chờ đợi. Chúng tôi sẽ cưỡng ép hạ cánh xuống thành phố Tô Mới. Sau khi xuống máy bay, sẽ có một đội quân pháp sư bảo vệ mọi người rút lui. Đến lúc đó, xin hãy tuân thủ nghiêm ngặt chỉ huy, không được hành động tự tiện. Tiếng thông báo lại một lần nữa vang lên. Thông báo này được lặp lại hai lần, và lần này, tất cả hành khách trên máy bay đều trợn tròn mắt. Chết tiệt, họ đâu có mù. Thành phố Tô Mới này cũng giống như Cairo, rõ ràng đang trong thời kỳ chiến loạn, nhiều yêu ma như vậy đang tấn công phía nam thành phố. Lúc này hạ cánh xuống sân bay phía nam, chẳng phải là đưa miệng cọp sao? Bên ngoài loạn như vậy sao? Bố Lan Thiếp qua một lúc lâu, cuối cùng cũng thốt ra một câu như vậy. Ở học viện Anper một thời gian dài, bố Lan Thiếp còn tưởng thiên hạ thái bình, nào ngờ vừa đến nơi đầu tiên đã là một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi không thôi. Những năm gần đây đúng là loạn hơn. Tử thần hồi tưởng lại một chút, hình như đúng là như vậy. Chiến tranh vẫn chưa bao giờ dừng lại, yêu ma đang ở thế mạnh. Lãnh thổ chúng chiếm giữ gấp trăm, nghìn lần so với nơi ở của con người. Một khi một bộ lạc, một đế quốc nào đó quá mạnh, các chủng tộc yêu ma khác không thể kìm hãm lẫn nhau, thì những con yêu ma khát máu sẽ xâm phạm thành phố của con người. Suy cho cùng, con người vẫn chưa đủ mạnh, vẫn đang sinh tồn trong khe hẹp của các đế quốc yêu ma. Có chiến tranh hay không, cũng hoàn toàn phụ thuộc vào sắc mặt của những kẻ thống trị yêu ma. Ai Cập đang ở trong trạng thái chiến đấu lâu dài với yêu ma như vậy, thực ra các quốc gia khác cũng vậy. Đất rộng của nhiều, đồng thời yêu ma cũng đủ loại. Chưa nói đến mối đe dọa lớn nhất hiện nay là 2 vạn km đường ven biển, trong nội địa, các đế quốc yêu ma nổi tiếng có Vong Linh Đế Quốc, Côn Luân Đế Quốc, Đại Bộ Lạc Động Đình Hồ, Đại Bộ Lạc Tần Lĩnh, Đại Bộ Lạc Nam Sơn, Hoang Thú Bắc Cương, v.v. Côn Luân Đế Quốc những năm gần đây xem như rất nể mặt họ, chỉ để cho một trong những đại bộ lạc của nó là Tần Lĩnh Chi Yêu làm vài chuyện quá đáng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.